Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 858 đến đây chấm dứt ngay hoảng hốt. Để thất thiên ma vương nghe được đám kia ma chủ đang ở kinh hoàng thất thố la lên mình. Mà làm hắn tránh thoát trước mắt vậy nơi nơi màu vàng sau đó. Hắn giật mình bản thể lúc này lại có thể bị một cái do hoàng kim sấm sét tạo thành thế giới bao ở trong đó. Thật can đảm cảm giác được những thứ này sấm sét đối với mình tạo thành tổn thương. Để thất thiên ma vương tức giận hừ một tiếng. Một đạo tràng vực lấy nó khổng lồ kia bản thể làm trung tâm nhanh chóng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán. Chỗ đi qua. Đem hắn bản thể bao trùm bao phủ sấm sét thế giới nhất thời tan vỡ. Một vị vĩnh hằng tồn tại cách muôn vàn thế giới nhóm rơi đối với hắn ra tay. Như vậy công kích. Hắn có thể rất dễ dàng đối phó. Quá mức rất dài khoảng cách để cho công kích uy lực thẳng tắp hạ xuống. Cuồng vọng tự lớn phát hiện mình bị công kích sau đó. Để thất thiên ma vương phản ứng đầu tiên chính là đánh lại. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một cách đặc biệt bất đắc dĩ sự thật. Hắn có thể phát ra tương tự công kích. Nhưng không cách nào công kích được xa xôi thế giới nhóm rơi ra vị kia vĩnh hằng tồn tại. Vị kia vĩnh hằng tồn tại là ở lớn bên trong thế giới ngủ say. Nếu như muốn công kích được đối phương nói, đầu tiên liền phải đột phá tòa kia đại thế giới phòng ngự. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là hắn không thể không nói chính là hắn không cách nào làm được một điểm này. Đại thế giới ở thể tính lên cùng vĩnh hằng sử thi là có cùng một đẳng cấp. Huống chi Ezasia đại thế giới rõ ràng đã lên cấp qua một lần trở lên. Loại này đại thế giới ở thể tính lên đã vượt qua hắn. Cho nên muốn đột phá loại này thế giới phòng ngự. Có chút khó xử hắn. Ngoài ra chỗ tòa này đại thế giới phòng ngự cơ chế đã bị hắn cho kích phát. Hắn lực lượng căn bản là không cách nào kéo dài đến trong đó. Cho nên, hắn nếu như muốn trả thù trở về, duy nhất biện pháp chính là thức tỉnh những thứ khác thiên ma vương. Cùng ba vị trở lên thiên ma vương liên thủ. Đem cái thế giới này bình phong che chở biến dạng. Mới có thể đem hắn hiện ở bị sỉ nhục hoàn chỉnh trả lại. Nhưng là bây giờ vấn đề là. Hắn muốn nhằm vào xa xôi thế giới nhóm rơi vị kia vĩnh hằng tồn tại nói. Hắn không chỉ có cần đối phó tòa kia thế giới bị hắn lên đường phòng ngự cơ chế. Còn cần đối phó vị kia vĩnh hằng tồn tại. Giữa lúc hắn do dự suy tư thời điểm. Một đạo ánh mắt nóng bỏng rơi xuống hắn trên mình. Ngày thứ bảy ma vương thuận trước cảm ứng nhìn tới. Sau đó, hắn thấy được một cái đang vô tận hư không bên trong bước đi lại tồn tại. Đây là một vị hình người tồn tại. Hắn sau lưng vô tận quang về phía sau mở rộng. Xen lẫn thành 12 cây thuần trắng quang rực. Hơn ngàn viên nóng bỏng hàng tinh tô điểm ở vây cánh bây giờ. Vị này tồn tại chỗ đi qua. Tư không hắc ám toàn bộ bị đuổi. Hết thảy tất cả cũng đắm chìm trong hắn tản ra quang minh bên trong. Để thất thiên ma vương im lặng không nói, hắn cảm giác được hắn thân thể lại có thể đang nóng lên. Thiên ma vương bệ hạ có chút quen thuộc tiếng kinh hô vang lên. Ta biết thiên ma vương không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Cái này có gì có thể kinh ngạc? Không phải là hắn một lần nữa bị cung cấp tồn tại cho công kích sao? Thiên ma vương có thể thấy mình thân thể bị một cổ nhàn nhạt cánh trắng sắc ngọn lửa cho bao phủ. Hắn từ một cổ nuốt vạn vật hắc động. Ở trong một cái chớp mắt này bị đạo này công kích biến thành một viên tản ra vô tận quang cùng nóng hàng tinh. Vị trí thứ hai để thất thiên ma vương khôi phục bình tĩnh. Hắn ở cực độ nghiêm túc tâm trạng bên trong mất đi liền trên người mình rực cháy thiên lửa. Lần này, hắn không có gấp trước trả thù trở về. Từ đạo này công kích bên trong, hắn rõ ràng mình không phải là bị vô duyên vô cớ đánh, mà là hắn trước đắc tội đối phương. Sau đó đối phương cho hắn một phát công kích thành tựu cảnh cáo. Hắn cảm ứng được, vị này trên mình tản ra vô tận quang minh tồn tại. Cùng hắn mới vừa theo dõi thế giới có liên lạc. Hắn mới vừa theo dõi liền là đối phương quê nhà. Hơn nữa còn đối với sinh ra ác ý. Vì vậy hắn liền bị cảm ứng được. Cho nên, vị này tồn tại cho hắn một cái ánh mắt, để cho chính hắn nhận thức. trận chiến tranh ngày căn nguyên là cái gì? Yên lặng sau hồi lâu, thứ bảy, ma vương chậm rãi hướng đem mình đánh thức những thứ này ma chủ dò hỏi. Tòa kia đang cùng chúng ta khai chiến thế giới nhóm rơi, trong đó đi ra một vị thần chủ ăn cắp chúng ta nguyên lực bí thuật. Chúng ta muốn đem đảo này nguyên lực bí thuật cho đòi lại, hơn nữa đem tất cả biết được thấy qua tồn tại xóa sạch tương quan linh hồn. Là đối phương cự tuyệt, cho nên cùng các ngươi triển khai chiến tranh, đúng không? Đúng vậy. Thiên ma vương bệ hạ, mấy vị ma chủ hai mắt nhìn nhau một cách, nghe được thiên ma vương lời nói bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Cuộc chiến tranh này lúc này dừng lại đi, nhưng mà đối với các ngươi mà nói, trận chiến tranh ngày hẳn chung kết, không cần thiết vì một đạo bí thuật mà tống táng nhiều như vậy tộc nhân, cái này không đáng để. Thất thiên ma vương vô cùng tính táo nói, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, đạo này thư ký nếu đã bị trộm đi, như vậy đoạt về là căn bản không thực tế sự việc. Muốn đem vượt qua người hắn toàn bộ cho giết chết, đối phương tất nhiên là sẽ không đồng ý, trừ phi có thể đem đối phương vĩnh hằng tồn tại, vậy hoàn toàn đánh chết. Nhưng muốn làm được điểm này độ khó, hắn trong lòng biết bụng minh. Còn dư lại liền do ta tới xử lý, chiến tranh đúng là không cần phải tiến hành, nhưng là lúc này hạ màn không thể được, cần phải có một chàng xem được đi qua chung kết khúc. Thiên ma vương bệ hạ, ngươi hỏi, mô tổ phát ra kêu lên tiếng. Thông qua mới vừa ấm tượng, bọn họ vậy mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Đối phương nói cảm ơn bọn họ thư ký, cái thế giới kia nhóm rơi cũng không có bọn họ tính toán nhỏ yếu như vậy, ngược lại dị thường mạnh mẽ. Các ngươi lui ra đi, để thất thiên ma vương khiển trách. Dù sao từ bây giờ khắc này bắt đầu, đã cùng các ngươi không liên quan. Thành thật mà nói, để thất thiên ma vương là đặc biệt muốn đánh xuống, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái, liền bị hai vị bạn học tồn tại đi trên mặt hung hãn sáng một bạt tay. Khuất nhục như vậy, hắn đặc biệt muốn báo thù trở về. Nhưng là nếu như vẻn vẹn chỉ là trả thù nói, bằng vào hắn một vị căn bản không đủ, hắn còn cần thức tỉnh càng nhiều hơn thiên ma vương. Là nếu như là cùng đối phương tiến hành lấy diệt tuyệt đối phương làm mục đích chiến tranh, những thứ khác thiên ma vương là không thể nào trợ giúp hắn. Rất đơn giản, bởi vì tiến hành sau cuộc chiến tranh này, căn bản không cách nào lấy được cùng chi ngang hàng lợi ích. Chỉ là vì một đạo bí thuật mất trộm, cùng hai vị thậm chí là hai vị trở lên vĩnh hằng tiến hành chiến tranh, căn bản là được không đáng giá được. Thiên ma vương là thiên ma nhất tộc lãnh tụ, bọn họ là gìn giữ thiên ma tiếp tục phồn vinh phát triển căn bản bảo đảm. Bọn họ không thể hành động theo cảm tình, phải duy trì nhất là bình tĩnh trí khôn, làm ra nhất là quyết đoán chính xác. Cho nên hắn nếu như chỉ là muốn trả thù, không có thiên ma vương sẽ giúp hắn theo ngoài ra hai vị vĩnh hằng tử chiến. Nhưng nếu như hắn là lấy bảo vệ thiên ma tộc là nguyên do, mời thiên ma vương khai chiến nói, còn lại thiên ma vương có thể sẽ xuất thủ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là cùng đối phương đánh một chàng, lúc này bỏ qua, làm những cái kia ma chủ rút lui, để cho bọn họ hạ rút lui đình chiến mệnh lệnh sau đó, để thất thiên ma vương bắt đầu kêu gọi còn lại 6 vị thiên ma vương. Ở hắn kêu gọi hạ, 6 vị thiên ma vương từng cách tỉnh lại. Chuyện gì có một đạo nguyên lực bí thuật bị trộm đi? Vì loại này không đáng kể chuyện nhỏ, ngươi lại có thể tới thức tỉnh chúng ta trộm đi nguyên lực bí thuật là ai? Hắn phía sau là hay không có loại tộc? Nếu như có, vậy thì đem hắn kể cả hắn chủng tộc nhất thống diệt tuyệt, cái đó chủng tộc có vĩnh hằng tồn tại. Một hồi trầm mặc, hơi làm trừng phạt, không đáng truy cứu rất nhanh. Một giọng nói chậm rãi vang lên, làm ra quyết định. Đối với phần lớn sinh linh mà nói, nguyên lực bí thuật rất chân quý, nhưng đối với hắn loại này đã đứng ở hư không chóp đỉnh, có thể chiếm đoạt thế giới tồn tại mà nói, nguyên lực bí thuật không chỗ dùng chút nào. Ta theo dõi bọn họ thế giới thời điểm, kinh động đối phương, sau đó bọn họ công kích ta. Để thất thiên ma vương lên tiếng nói, vậy hai đạo cách không biết nhiều ít thế giới nhóm rơi công kích, dĩ nhiên không để cho hắn bị đảm nhiệm tổn thương nào. Nhưng là nhưng rơi hắn mặt mũi. Bọn họ không chỉ một vị, có hai vị ở ta theo dõi bọn họ mấu giới một khắc kia cảnh cáo ta. Nói cách khác còn có thể sẽ có nhiều hơn vĩnh hằng không biết. Để thất thiên ma vương trả lời tương đối sạch sẽ gọn gàng. Vô luận có nhiều ít vị. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Theo bọn họ đánh một tràng. Sau đó liền hạ màn đi không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Ta liền không tham gia các ngươi muốn đánh. Các ngươi liền lên đi. Ta ngủ trước một đạo từ đầu tới đuôi lần đầu tiên lên tiếng thanh âm vang lên. Rồi sau đó lúc này yên lặng. Quá phiền toái. Ta cũng không tham dự một vị lại một vị bị đánh thức thiên ma vương tiếp liền yên lặng. Để cho bọn họ vì một đạo do nguyên lực bí thuật đưa tới chiến tranh. Mà cùng đối phương vĩnh hằng giao thủ. Đây là không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta đơn độc cùng đối phương hai vị vĩnh hằng giao thủ để thất thiên ma vương lạnh nhạt chất vấn. Nếu như không có còn lại thiên ma vương tới đây giúp hắn mà nói. Vậy hắn vậy đừng đánh. À, ta cùng ngươi đi một chuyến đi ngày thứ sáu ma vương đáp lại. Dẫu sao, thiên ma tộc mặt mũi vẫn là cần bảo vệ một cái. Dẫu sao bọn họ là mất trộm một khối. Lần này an tình ta ghi nhớ tốt chiến tốt thắng đi. Một cái chỉ gặp hắn thủ. Không gặp đuôi hư không chi rắn từ một đảo hắc động bên trong quanh co ra. Xuyên thấu thời không. Đi tới một tòa đang bị quang minh bao phủ thế giới nhóm rơi trên. Điều này không biết có bao nhiêu hư không chi rắn dương ra miệng khổng lồ hướng phía dưới một vị kia gieo rắc trước vô tận quang minh to lớn tồn tại nuốt đi. Vô tận hắc ám từ miệng của hắn bên trong. Lan tràn, hướng phía dưới, chiếm đoạt đi, chỗ đi qua quần tinh chập chờn ánh sao ảm đạm. Xí thiên cổ thần ngẩng đầu. Nhìn tựa hồ muốn đem hắn chiếm đoạt hầu như không còn hư không chi rắn. Một phiến lông vũ từ sau lưng hắn vẩy huy hoàng quang rực bên trong rụng. Sau đó nhanh chóng diễn hóa. Biến thành một chuôi ngang qua hư không quang kiếm. Cổ thần cầm thanh kiếm này. Hướng bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Cuồn cuộn quang chi nước lũ hướng hư không chi rắn vọt tới. Ngay tức thì đem chìm ngập ở trong đó. Hắc ám cùng quang minh lẫn nhau đối với sông lên mất đi. Làm hư không chi rắn bị xóa nhòa thời điểm. Quang chi nước lũ cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Đến đây chấm dứt nhưng là ở hư không chi rắn mất đi thời điểm. Một đạo hóa nhã ý niệm truyền đưa cho xí thiên cổ thần. Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 859 đau. Nhận được đạo này ý niệm xí thiên cổ thần yên lặng không nói cúi đầu xuống. Tiếp tục bước đi. Mà trong tay hắn vậy một chuôi quang kiếm chém im hơi lặng tiếng bây giờ nghiền. Hóa thành một đạo quang vũ. Gieo rắc ở nơi này một phiến thế giới nhóm rơi bên trong. Vậy cái hư không chi rắn chỉ là xa xôi hư không ra. Cùng hắn cùng cấp tồn tại đối với hắn phát ra dò xét tính công kích. Cũng không bao lớn chỗ dùng. Phát ra cái này công kích tồn tại. Thậm chí cũng không có định làm bị thương hắn. Đạo này công kích tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đối với hắn trước kia một lần kia cảnh cáo làm ra đáp lại. Vô tình xúc phạm. Không muốn cùng là địch. Nhưng cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào đây chính là đạo này công kích bên trong truyền tới ý nghĩa. Trên thực tế. Đây chính là hư không bên trong lác đác không có mấy vĩnh hằng tồn tại cửa sống chung lúc quan niệm. Người không phạm ta. Ta không phạm người hư không bên trong. Cơ hồ đã không có gì là đáng vĩnh hằng cửa lẫn nhau khai chiến tranh đoạt. Cho nên. Mỗi một vị vĩnh hằng cùng còn lại vĩnh hằng sống chung. Đều là khá là hòa nhã. Bởi vì một khi khai chiến cũng chỉ sẽ đối với khai chiến hai bên tạo thành tổn thất mà sẽ không có bất kỳ lợi nhuận. Dĩ nhiên, nếu như không có một người vĩnh hằng chủng tộc, một cái có vĩnh hằng chủng tộc phát sinh mâu thuẫn, như vậy kết quả sau cùng là tuyệt đối sẽ không hòa nhã. Nếu như Titan tộc không có vĩnh hằng, Xí Thiên thần tộc không có cái này một vị như cũ chiếu cố hậu duệ thủy tổ, bây giờ Alasi thế giới hẳn cũng sẽ bị số lượng nhiều đạt ba vị trở lên thiên ma vương liên thủ phá hủy. Tên yếu không có tư cách hưởng thụ hòa bình. Mà Ezasi thế giới bên trong. Một đạo ý niệm truyền đến Titan tộc trên đất trống. Chiến cùng đạo ý niệm này cùng chung mà đến. còn có một cái vô cùng rõ ràng hư không tọa độ. Bất quá, đang ước chiến vĩnh hằng Titan để thất thiên ma vương không biết là ngày thứ 6 ma vương giờ phút này đã ra tay xong, lần nữa rơi vào đến ngủ say bên trong. Một vị duy nhất hưởng ứng để thất thiên ma vương tồn tại, vẹn vẹn chỉ phát ra một đạo đối phó kiểu công kích, sau đó liền kết thúc chiến đấu. Chỉ có chính hắn như vậy ngay thẳng tìm vĩnh hằng Titan ước chiến. Hắn trở thành vĩnh hằng thời gian ngắn nhất. Đây là hắn lần đầu tiên cùng chủng tộc ra vĩnh hằng giao thiệp. Đây là chuyện gì xảy ra? Muzia ngước nhìn dị tượng tần phát bầu trời, trong mắt không khỏi lộ ra mờ mịt, trong lòng còn có một tia cảm giác vô lực. Sinaxe bây giờ nhà vị trí tương đương kỳ diệu. Hắn đi phía đông xem, có thể thấy vô tận hắc ám hướng chỗ hắn ở lan tràn, mà hướng trời lên nhìn, liền có thể thấy ba cái mặt trời trên không trung đặt song song, trong đó còn có hai cái mặt trời ánh vàng rực rỡ, để cho hắn có một loại hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết. Nguyên bản vắt ngang ở trên trời mặt trời, lúc này vậy xuất hiện dị tượng, tựa hồ cả thế giới cũng nháo dâng lên. Nó tựa hồ cũng phải dày vò ra một chút động tính hưởng ứng một chút. To lớn mặt trời viêm từ quầng mặt trời trên cuồn cuộn, tựa hồ trong đó có một con cử thú đang ở trong đó thư triển thân thể. Hướng tây phương xem, hắn có thể thấy một đạo siêu cấp gió lúc lớn bên bờ. Trong đó tựa hồ có một đầu theo phong vương ưng vô cùng là tương tự to lớn chim ở dương cánh cao minh. Ở phương nam, hắn có thể thấy vô tận vòi rồng sông thẳng tới chân trời. Đại dương đều tựa hồ bị một cổ vĩ lực mang lên tới bầu trời bên trong một cái cùng hải đế long tương tự. Nhưng to lớn hơn cử thú ở trong đó qua lại. Những cử thú này là cái gì? Muzia không cần đoán đều biết. Đây chính là thời đại thái cổ do thế giới tạo ra tới trấn thế cử thú thủy tổ. Có cùng cổ thần sánh vai sức mạnh to lớn. Muzia nghe nói những thứ này trấn thế cử thú ở thời đại thái cổ nhưng mà đồ sát giết không ít cổ thần. Đến từ thế giới ra cổ thần. Liền những thứ này tồn tại đều bị kinh động. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Muzia hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong. Bất quá không chỉ là hắn. Trên thực tế, Ezasia trên thế giới chỉ có bao gồm trấn thế cử thú ở bên trong không tới 10 vị tồn tại biết phát sinh cái gì lấy. Còn lại chúng sinh, bao gồm phần lớn thần linh ở bên trong, cũng lâm vào mê mang bên trong. Bọn họ không biết những gì tượng này rốt cuộc là bởi vì cái gì mà phát sinh. Cassio, người bên kia cũng có thể quan sát đánh giá gì tượng. Ta cũng không xem ngươi miêu tả ta bây giờ thấy cái gì. Có thể nói cho ta những thứ này là do nguyên nhân gì đưa đến sao? Xin lỗi, thiếu gia, ta cũng không biết. Tạm thời cũng không có tương quan án ca có thể cung cấp ngài tham khảo. Ngươi không biết? Muzia trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Casio một tiếng này không biết, thuyết minh ở Titan trong kho tài liệu cũng không có ghi lại qua chuyện tương tự tình. Đây là một loại hạng làm người ta khoa trương sự việc. Cassio, phía trước hư không trên chiến trường không có phát sinh sự việc đặc biệt gì? Muzia tiếp tục hướng Cassio dò hỏi. Nếu không có tình báo, như vậy hắn liền chỉ có thể tự suy luận. Chấn thế cử thú là thế giới người thủ vệ. Đời này giới chịu đựng nguy hiểm to lớn lúc, bọn họ liền sẽ đứng ra tiêu trừ hết thảy cho thế giới tạo thành uy hiếp tồn tại. Như vậy, bây giờ có ba đầu chấn thế cử thú thủy tổ tỉnh lại, thuyết minh lúc này Ezasi thế giới đang gặp phải đủ để cho thế giới làm hỏng mất uy hiếp. Như vậy suy luận kết luận vừa ra, Muzia không khỏi lông tóc dựng đứng. Một cổ từ trong thâm tâm cảm giác sợ hãi cùng cảm giác vô lực xông lên Muzia trong lòng. Hắn muốn phải phản bác mình suy luận kết quả, nhưng là hắn lý trí nói cho hắn, loại này suy luận cũng không có sai. Làm hắn tiêu diệt Sinaxe tiểu lục địa sinh thái hệ thống lúc, những thứ này chấn thế cử thú vì phòng ngừa Sinaxe tiểu lục địa xuất hiện sinh vật đại diệt tuyệt hiện tượng, bọn họ xuất hiện. Mà bây giờ thủy tổ cấp bậc chấn thế cử thú tỉnh lại, Tất nhiên có nhu cầu chu tỉnh lại để giải quyết tai nạn xuất hiện. Cái này là cấp bậc gì tai nạn có thể để cho cả thế giới tất cả sinh vật cũng làm diệt tuyệt diệt thế nguy cơ như vậy. Có thể làm cho Ezashi thế giới đều cảm giác được uy hiếp nguy cơ là tới từ nơi nào Mujia không biết. Hắn thậm chí chưa có nghe nói qua như vậy tồn tại. Điện hạ, bầu trời hai cách mặt trời biến mất, tiểu nữ người hầu Mia thanh âm ở Mujia bên người vang lên. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Mujia hướng bầu trời nhìn lại, ba ngày cùng không dị tượng biến mất. Mà làm cái này hai cách mặt trời sau khi biến mất. Trên thế giới tất cả dị động đều bắt đầu biến mất. Mặt trời lần nữa đổi được yên lặng. Không có mặt trời diễm từ trong đó cuồn cuộn. Hắc ám tiêu tán, biển khơi khôi phục lại bình tĩnh, trên trời cao gió bão tan vỡ, chủ đại lục động đất ngưng. Thế giới trong vòng thời gian ngắn liền ngay tức thì khôi phục bình thường trật tự, tựa hồ không có gì phát sinh. Một tòa thế giới không biết nhóm rơi bên trong. Tiêu tán một đoạn thời gian hư không vòng xoáy. Một lần nữa xuất hiện. Cũng thành hình. Dẫn sắt chung quanh thế giới hướng hắn tụ đến. Đau một đạo thấp giọng líu xíu từ hư không vòng xoáy bên trong truyền ra. Thanh âm bên trong hàm chứa cực độ phức tạp tâm trạng. Chủ yếu chính là không cam lòng. Tức giận. Còn có một tia không rõ ràng. Tại sao như thế mạnh đều là vĩnh hằng? Tại sao sẽ kém như thế nhiều? Hư không vòng xoáy sức hút dần dần gia tăng. Phạm vi cùng quy mô càng ngày càng lớn. Nhưng là theo trước khi vậy một đảo hư không vòng xoáy so sánh, bây giờ hư không vòng xoáy có chút không cùng. Nó trung ương tựa hồ có lấm tấm màu vàng ở trong đó lóng lánh, lộng lấy thêm sáng lạng. Điện hạ, hư không chiến tranh kết thúc ngay tại Mujia là thế giới gì tượng cất bất an thời điểm. Hắn rốt cuộc có được rõ ràng tin tức. Ở Ezashi thế giới nhóm rơi ra. Những cái kia truy kích hắn bà ngoại mà đến các ma chủ toàn bộ đều rút lui. Trận chiến tranh ngày đã kết thúc. Như vậy thì kết thúc sao? Mujia trong lòng có một cổ buồn bã mất mát cảm giác. Trận chiến tranh ngày, bất luận là phát sinh vẫn là đi qua, thậm chí là hồi kết cũng theo hắn không có bất kỳ một chút xíu quan hệ. Hắn thậm chí liền làm một người đứng xem tư cách cũng không có. Hắn chỉ có thể được một ít lẻ tẻ tán bề tin tức. Hắn chỉ có thể căn cứ cái này một ít bể tan thành tin tức tiến hành gom góp. Ở trong đầu ảo tưởng toàn bộ quá trình. Mà hắn huyễn nghĩ ra được kết quả. Hắn thậm chí cũng không có phương đi tiến hành chứng thực. Đúng vậy. Kết thúc như vậy Casio đáp lại. Sau đó nàng hướng Mujia trước khi hỏi làm ra đáp lại. Mujia thiếu ra. Ngài nói ngài muốn xem thế giới tiêu hóa sử thi hài cốt quá trình. Bây giờ có một cái tốt hơn cơ hội. Biết ngươi có nguyện ý hay không đi cái gì? Mujia có chút nghi ngờ. Hắn nhíu mày một cái. Casio, bỏ mặc có lời gì? Duy nhất nói cho ta hoàn. Không muốn bán cho ta thắt gút. Tuân lệnh. Điện hạ là như vậy. Minh vương Hades đã từng ở trước đây không lâu cưỡng ép bắt được một vị ma chủ. Bây giờ chiến tranh kết thúc. Hắn chuẩn bị lợi dụng vị này ma chủ. Đem tế sống cho thế giới. Sau đó sáng tạo ra mình thuộc thần. Quá trình này so thế giới tiêu hóa sử thi di hài càng thêm kịch liệt. Xin hỏi ngài là hay không nguyện ý đi xem. Dĩ nhiên nguyện ý. Nghe nói Minh Vương Hades chuẩn bị tế sống một vị sử thi hiến tặng cho thế giới. Mujia vội vàng đáp ứng. Như vậy cơ duyên đặt ở trước mặt hắn. Hắn lại làm sao có thể cự tuyệt đây? Như vậy, ta cái này thì là ngài. Liên lạc Minh Vương Hades. Là ngài xin xấu người xin còn có những thứ khác Titan vậy sẽ có được thông báo. Đến lúc đó hẳn không chỉ ngài một vị sẽ đi học hỏi lần này hiến tế. Vậy ta đại khái chừng nào thì đi? Mujia dò hỏi. Cái này ta không rõ lắm. Ngài chỉ có thể yên tĩnh cùng thông báo cho U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ta biết. Đã biết hư không chiến tranh kết thúc. Vạn sự không sầu. Mujia mang một vẻ mong đợi. Tiếp tục chủ trì nhằm vào Sinaxe chiến tranh. Không biết bởi vì loại nguyên nhân nào. Sinaxe lần trên đại lục chiến tranh mãnh liệt độ giảm bớt thật nhiều. Tà thần hóa thân phủ xuống số lần tiếp cận với không. Si nắc xe quân đội đẩy tới tốc độ càng ngày càng hơn mau. Bây giờ si nắc xe quân đội lấy được chỉ là từng ngọn không thành. Cư ở bên trong cư dân toàn bộ đều biến mất không còn một mống. Tựa hồ tất cả tà thần đều đã đạt thành nhận thức chung. Chuẩn bị buông tha tà thần chỗ vui chơi. Lại nữa tại Muzia tiến hành chống lại. Bất quá. Theo hắn dưới quyền công hạ lãnh địa càng ngày càng nhiều. Muzia cần xử lý sự vật vậy bộc phát nặng nhọc. Coi như hắn thành lập là hắn có thể xử lý hàng loạt công việc. Để cho hắn có thể chống đi càng thời gian dài tu hành thư ký bộ. Nhưng là mỗi ngày vậy vẫn có đạt hơn trên trăm kiện cần hắn tự mình xử lý chuyện trọng yếu kiện. Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 860 âm phủ thần quốc Mi Cha. Thằng nhóc này đã ở bụng ngươi bên trong nán lại 15 năm. Còn không chịu đi ra si nắc xe phía trên. Có 12 tòa vệ thành vân trung thành bên trong. Muzia Omi Ulela ở hoa đoàn cẩm thúc vườn hoa bên trong tản bộ. Từng con xinh xắn đáng yêu. Dung nhan tinh xảo hoa tiên tử ở hai người quanh người vườn quanh. Thỉnh thoảng, còn có một hai con rơi vào bả vai của hai người. Muốn không được bao lâu, hắn thì phải ra đời. Ta có thể cảm giác được Mi Ulela sắc mặt nhu hòa vuốt ve mình bụng bằng phẳng. Theo lúc mang thai giữa bộc phát kéo dài. Nguyên bản tư thế oai hùng bộc phát sự cháy thiên trên mặt cô gái anh khí bộc phát thư thớt. Trên mình dần dần có thiếu phụ quyến rũ. Đối với Muzia mà nói, càng có một loại kiểu khác cám dỗ. Cùng hắn ra đời thời điểm, ta kém không nhiều cũng có thể tiêu diệt si nắc xe tiểu lục địa. Hoàn thành ta ban đầu hứa cam kết. Muzia nhìn Mi-gu-le-la vậy cùng lúc ban đầu mang thai lúc đó. Không có gì khác biệt vóc người. Trong mắt cũng không có lộ xảy ra cái gì vẻ kinh dị. Thành tựu đã nắm giữ không gian chi lực tồn tại. Mi-gu-le-la coi như mang thai. Gần 30 năm cũng không khả năng theo thông thường người phàm như nhau. Biến thành một cái hành động bất tiện bà bầu. Sau đó thì sao? Ngươi thật sự định thành lập một cái đế quốc sao? Dĩ nhiên. Dựa theo chấn thế cử thú quan niệm. Ta đã đem si nắc xe lần trên đại lục sinh thái hoàn toàn phá hủy cũng diệt tuyệt. Bây giờ ta cần phải làm chính là xây dựng ra khác một hoàn chỉnh sinh thái. Nếu không, ta chính là thế giới tội nhân những tên kia nhưng mà sẽ không bỏ qua ta. Muzia cười một tiếng. Vì làm được một điểm này, thành lập một cách lấy ta làm trụ cột trung ương tập quyền đế quốc là đặc biệt có cần phải. Như vậy sẽ có cao nhất thi hành hiệu suất. Nếu ngươi chuẩn bị làm khai quốc hoàng đế nói. Như vậy hư không? Ngươi còn chuẩn bị có đi hay không? Mi Vu Le La nghe được Muzia dự định. Hỏi Muzia ý tưởng. Đi. Dĩ nhiên phải đi, ta từ ra đời làm hết thảy cũng là vì đi hư không trở thành sử thi mà làm chuẩn bị, coi như là bây giờ tiêu diệt si nắc xe tiểu lục địa. Cũng là vì hư không mà làm ra chuẩn bị. Muzia lên tiếng giải thích. Như vậy ngươi rời đi sau đó thì sao? Mi Vu Le La hỏi. Nàng đối với Muzia thành lập một cách chiếm cứ toàn bộ tiểu lục địa đế quốc có đầy đủ lòng tin. Thành lập đế quốc một trong điều kiện tất yếu có chấn quốc sử thi. Đối với Muzia mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Đế quốc người kế nhiệm. Ngươi nghĩ kỹ chưa, đây không phải là ở trong bụng của ngươi sao? Muzia ánh mắt nhìn về phía Mi-gu-le-la bụng. Hắn đã xác nhận. Hắn cách đầu tiên đứa nhỏ là chàng trai. Ngươi thật muốn cho chúng ta đứa nhỏ làm một cách bị tục vụ truyền thân hoàng đế? Mi-gu-le-la mặc dù cũng sớm đã nghe qua Muzia nhắc tới chuyện này. Nhưng là nàng như cũ có chút bất mãn. Ở nàng nhìn lại, trở thành một vị đại đế cần phải chịu thật sự là quá nhiều. Đây có gì không tốt sao? Muzia hỏi ngược lại. Đây đối với hắn mà nói cũng là một loại kiểu khác lịch luyện. Như vậy sẽ rất mệt mỏi, Mi-gu-le-la đáp lại. Ở nàng quan niệm bên trong, nếu muốn thành là hoàng đế, như vậy thì hẳn chuyện không to nhỏ đối với quốc gia bên trong mỗi một cái thần dân phụ trách. Nàng bây giờ ước chừng quản lý không tới 1,5 triệu thiên sứ quân đoàn. Hơn nữa những ngày qua khiến cho mỗi một vị cũng đối với nàng là duy trì cực lớn trung thành. Coi như là như vậy, Nàng có lúc vậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác đặc biệt lòng mệt mỏi. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái dưới quyền thần dân vượt qua đếm lấy ước kế đế quốc hoàng đế sẽ thừa nhận bao lớn gánh nặng. Rất hiển nhiên. Ở Mivulela tưởng tượng bên trong. Nàng đứa nhỏ nếu như trở thành hoàng đế. Vậy thì nhất định phải là một vị tan chức tan trách hoàng đế tốt. Mà không phải là một vị tham đồ hưởng thụ ngu ngốc đế vương. Ta sẽ dạy hắn như thế nào quản lý Muvia cười một tiếng. Hắn xem muốn Mivulela trong bụng. Chưa ra đời con trai trưởng. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đã nghĩ xong. Sau này như thế nào giáo dục mình con trai trưởng. Làm một sắp lưng đeo hàng tỷ sinh linh đế vương. Con trai trưởng không thể nào theo hắn giờ như vậy. Không buồn không lo trưởng thành trước. Hắn cần không giống với Titan tộc. Xí thiên thần tộc giáo dục. Ta con trai trưởng à. Trở thành ta con cháu. Là ngươi may mắn lớn nhất. Cũng là ngươi lớn nhất bất hạnh. Muzia ở trong lòng yên lặng tự nói. Nói thật. Nếu như Mivulela có bầu chính là cô gái. Hắn có thể sẽ đổi một loại so với là ôn hòa phương thức giáo dục. Nhưng nếu là chàng trai. Hắn thì không cần quá mức nhu hòa. Nhi tử cùng nữ nhi là cần đối đãi khác biệt. Hắn nhớ có một câu nói như vậy. Nhi tử muốn nghèo nuôi, nữ nhi muốn phú dưỡng. Trăng bạc cao treo ở bầu trời bên trong. Đêm đắc khuya. Muvia ngồi ở tràng kỷ lên xử lý phải do hắn xử lý tránh vụ. Đinh linh linh thanh thúy ngựa tiếng chuông ở Muvia bên tai bên vang lên. Đang cử bút xử lý tránh vụ Muvia hơi dừng lại một chút. Có thể cảm giác đến hắn bây giờ chỗ ở gian phòng đã bị một cổ âm hàn tử khí lực lượng cho bao phủ. Bị đẩy vào đến một cách độc lập tràng vực. Có ý tứ Muvia để bút xuống. Người mặc rộng thùng thình trường bào. Đứng lên. Rời đi bàn đọc sách. Sau đó chậm rãi đi tới phòng trước cửa. Sau đó. Chợt kéo cửa phòng ra Không phải nguy nga lộng lấy hành lang dài. Mà là bị vô biên vô tận hắc ám. Mà ở nơi này hắc ám bên trong. Một chiếc tản dao trắng tia sáng chiến xa lặng lặng ngừng ở cửa phòng cách đó không xa. Đây là một cái hơi có vẻ tàn phá chiến xa. Kéo ở nơi này chiếc chiến xa chính là bốn con không có một tia một chút nào máu thịt phụ trên đó hài cốt chiến mã. Thương màu trắng minh lửa ở bọn họ xương cốt bên trong cháy. Mà ở nơi này con trên chiến xa. Còn có một cái người mặc vào màu xám cho áo giáp ngự người. Hắn sắt bốn con xương trắng chiến dây cương ngựa. Lặng lặng đứng sưởng ở chiến xa xe trên cung. Làm Muvia xuất hiện thời điểm. Hắn ánh mắt vậy rơi vào Muvia trên mình. Sau đó hơi nghiêng đầu hướng hắn sau lưng tỏ ý. Tựa hồ ở mời Muvia lên xe. Muvia ánh mắt hít một cái. Không nói gì. Không có làm ra công kích cử động. Bởi vì hắn không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Muvia đánh giá chiếc này xuất hiện phương thức đặc biệt chiến xa. Mặc dù đây là một chiếc bị tử khí quanh quẩn chiến xa. Nhưng là hắn nhưng cũng không có dâng lên bất kỳ chán ghét tâm trạng. Thì ra là như vậy cuối cùng. Muvia ánh mắt rơi vào cái này chiếc chiến xa ngự người huy chương trước ngực lên. Sau đó liền lộ ra như vậy thần sắc. Vì vậy hắn cứ như vậy người mặc rộng thùng thình thường phục. Đi nhanh hướng chiến xa. Sau đó thần thái tự nhiên leo lên chiến xa. Vô cùng tự nhiên bàn ngồi ở trong đó. Đạp đạp chun reo làm Muvia sau khi ngồi yên. Vó ngựa đạp đất tiếng sen lẫn ngựa tiếng chun cùng chung vang lên. Muvia có thể cảm giác đến cái này chiếc chiến xa đang nhanh chóng di động. Nhưng là nhưng bởi vì chung quanh đều là một phiến không gặp năm ngón tay hắc ám. Không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Cho nên lại có thể cho hắn một loại xe ngựa tựa hồ dầm chân tại chỗ ảo giác. Muvia quay đầu. Hắn thấy được một cái tiết lộ ra minh hoàng sắc sáng bóng cửa. Đó là hắn xử lý tránh vụ gian phòng cửa phòng. Đạo này môn hộ cứ như vậy lẻ loi đứng sưởng ở bên trong. Ở tiếng vó ngựa bên trong. Ở Muvia trong mắt càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dần dần biến mất không gặp. Xem ngươi như vậy. Tổng cộng có nhiều ít vị bị phái đi ra ngồi ở xe ngựa bên trong. Muvia trong lúc rảnh rỗi. liền trực tiếp hướng trước mặt vị kia vong linh kỵ sĩ hỏi. Yên tĩnh không tiếng động. Vong linh kỵ sĩ căn bản cũng không có đáp lại Mu Di A ý nghĩa. Chỉ là yên lặng lái chiếc này vong linh chiến xa. Dị thường cao lãnh. Mà không có được đáp lại Mu Di A cũng không để bụng. Hắn chỉ là làm ra một loại dò xét mà thôi. Bởi vì hắn lại có thể không cảm ứng được vị này vong linh kỵ sĩ mạnh yếu. Hơn nữa mới vừa cách loại đó rủi gì ra sân phương thức. Vì vậy Mu Di A lên tiếng dò xét một phen. Nào đó quy tắc cổ tượng hóa thân đây chính là Mu Di A đối với vị này vong linh kỵ sĩ thân phận phán định. Nếu không. Nếu như nó thật chỉ là một vị thuần túy vong linh. Nó không có lý do gì coi thường hắn câu hỏi. Mà tính tỏa ở trên chiến xa Mu Di A rất nhanh liền cảm nhận được biến hóa mới. Hắn cảm thấy hắc ám bên trong. Dần dần đổi được tử khí nồng nặng. Đồng thời. Một cổ lại một cổ tử linh hơi thở xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Hơn nữa hơi thở dần dần đổi được mạnh mẽ. Đinh linh linh chiến xa ở trong bóng tối nhanh chóng đi tới trước. Rất nhanh liền thoát khỏi hắc ám. Đi tới một cái hoang vu tính mịt thế giới bên trong. Tử khí hơn nữa đậm đà. Chúng ngưng kết thành vô trạng. Bồng bềnh ở chiến xa chung quanh. Nhưng là mới vừa đến gần chiến xa. Trực tiếp mất đi tại vô hình bên trong. Chúng bị Mu Di A tản mát ra mãnh liệt sức sống tách ra. Đây chính là Minh Vương Hades âm phủ thần quốc sao Mu Di A ngồi ngay ngắn. Ở chiến xa trên ánh mắt ra vẻ ngạc nhiên, hắn lần đầu tiên tiến vào một vị thần linh thần quốc. Thông thường mà nói, một vị tử vong thần linh thần quốc là không có bình thường sinh vật muốn vào. Bởi vì linh hồn rơi vào loại này thần linh thần quốc sau đó, vậy cũng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Bất quá Mu Di A lại không có chủng lo lắng. Hắn là bị vị này Minh Vương mời tới. Hắn là quý khách. Cho nên hắn lấy bản thể tiến vào vị này thần linh nắm trong tay âm phủ bên trong. Đối với mình hơi thở vậy chút nào không tiến hành che giấu. Vì vậy, một đôi lại một đôi tham lam khao khát ánh mắt nhìn về Mu Di A. Đối với người chết mà nói, người sống trên mình thịnh vượng sinh mệnh lực là chúng khát vọng nhất lấy được. Bất quá, coi như là âm phủ bên trong, nhất là tàn bạo, nhất là tham lam vong linh. Nghe tới hài cốt chiến mã trên cẩu ngựa chun chập chờn thanh âm, cũng đều cung kính gì thường bò lổm ngổm trên đất, thu liếm lại mình tất cả gây rối tâm tư. Chiến xa chỗ đi qua trăm ngàn vong linh tất cả đều bò lổm ngổm. Theo chiến xa dần dần đi sâu vào âm phủ, chuyện trong dự liệu xảy ra. Theo hắn ngồi xuống sờ một cái vậy chiến xa xuất hiện, cùng hắn cũng giá tề khu. Mà chiến xa trên, một vị quen thuộc phái nữ Titan dung nhan chiếu vào đến Mu Di A mi mắt bên trong. He loi xe, thật lâu không gặp thấy vị này quen thuộc phái nữ Titan, Mu Di A cười chủ động chào hỏi một tiếng. Ừ, đã lâu không gặp. Mu Di A thấy Mu Di A sau đó, he loi xe ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mu Di A. Nàng cảm thấy Mu Di A thực lực so nàng cường thượng cấp 3. Như vậy trinh lệch cũng không có để cho nàng sinh ra bất kỳ mặt trái tâm trạng. Chờ một chút kết thúc sau đó. Tới đánh một chàng Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 861 tỉ mỉ chu đáo Minh Vương tốt nghe được cái này vì mấy trăm năm không gặp phái nữ Titan mở miệng chính là khiêu chiến. Mu Di A hơi ngẩn người. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Dựa theo hắn suy đoán, vị này thời kỳ thơ ấu đã từng dạy dỗ qua hắn vũ khí Titan chắc thu được thế giới thuộc về mình. Nàng gần đây 100-200 năm cũng đều là ở chinh phục Titan tộc phân phối thế giới. Bất quá lần này cơ duyên hẳn là quá mức trọng yếu, cho nên liền bị Titan tộc triệu hồi. Hai chiếc vong linh chiến xa cũng giá tề khu. Đi qua chỗ, muôn vàn vong linh bò lổm ngổm trên đất. Không biết còn lấy làm cho này là hai vị vong linh quân chủ xuất hành. Nhưng trong thực tế, ngồi ngay ngắn trên đó nhưng là hai vị huyết khí thịnh vượng như minh mông Titan. Theo vong linh một đồng tiền quan hệ cũng kéo không được. Theo chiến xa đi tới trước, lại có mấy chiếc cùng hắn ngồi xuống tương tự vong linh chiến xa chiếu vào đến Mu Di A mi mắt. căn bản cũng không cần xem. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào cảm giác, Mujia liền có thể cảm ứng được những cái kia ngồi xếp bằng ở vong linh trên chiến xa những máu kia khí như biển, giống như hoang cổ cự thú vậy. Titan đồng tộc thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều là truyền kỳ trở lên. Rất nhanh, một phiến nguy nga cao vút màu đen cung điện nhóm chiếu vào đến Mujia trong mắt. Đó là một phiến đối với người phàm mà nói hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi cung điện. Đây là thần linh ở cung điện. Cho dù là trong đó nhất là thấp lùn một tòa cung điện, trong đó một cái nấc thang, cũng đối với người phàm mà nói giống như dãy núi vậy. Đây là đặc biệt nhằm vào Titan dáng người mà xây dựng cung điện. Rất rõ ràng, mặc dù đã trở thành thần linh, nhưng là Minh Vương Hades không chút nào thua thiệt đãi mình ý nghĩa. Hắn kiến tạo cái này phiến màu đen cung điện nhóm, tương đương phù hợp có long loại huyết mạch Muji thẩm mỹ, khí thế uy nghiêm thêm khoáng đạt, lại có lộng lấy nhẹ nhàng đẹp. Nhưng là làm Muji đến gần Minh Vương cung thời điểm, hắn phát hiện Minh Vương cung trước bưng đứng sừng sững một đạo cao ngất to lớn ảnh vách đá. Ảnh vách đá trên chạm trổ các loại các dạng mạnh mẽ vong linh sinh vật. Muji một mắt nhìn sang, nhưng cảm giác được chỗ tòa này ảnh vách đá có chút không cân đối, tựa hồ thiếu một ít gì. Khi khoảng cách gần hơn thời điểm, Mujia thấy rõ ảnh trên vách điêu khắc. Hắn nhất thời rõ ràng những thứ này ảnh vách đá thiếu ít một chút điêu khắc. Phía trên có một ít rất tầm thường không trắng, ở đó chút trống không chung quanh. Bất ngờ chính là theo hắn ngồi xuống chiến xa vậy điêu khắc. Vậy một mảnh bích họa, điêu khắc là một đám vong linh ngự người cưới chiến xa tập thể xung phong một màn. Bích họa lên vậy hoàn chỉnh quân sự, rời rạc thiếu sót một khối. Tựa như chính là vì kiểm chứng Mujia phỏng đoán, chờ hắn vong linh chiến xa ở ảnh vách đá trước ngừng lại. Mà làm Mujia đi xuống chiến xa sau đó, cái này chiếc chiến xa trực tiếp vọt vào ảnh vách đá bên trong, dung nhập vào ảnh vách đá bên trong. Mà vậy ảnh vách đá bên trong thì có một miếng nhỏ không trắng bị điền vào đứng lên, liền tương ứng xuất hiện một chiếc chiến xa xung phong cảnh tượng. Quả nhiên không phải chân tránh vong linh, mà là ở nào đó quy luật dưới tác dụng hiển hóa đi ra ngoài. Thấy vậy trước mắt một màn này, Mujia lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Hắn đối với loại thủ đoạn này cảm thấy rất hứng thú, nhưng là rất tiếc là trước mắt hắn tựa hồ thà vô duyên. Cái này rất hiển nhiên đã dính đến thần linh mới có thể nắm trong tay quy luật tầng thứ. Muốn phải nắm giữ loại này tương tự thủ đoạn, trước đột phá sử thi rồi hãy nói. Chỗ chở Titan chiến xa đi tới ảnh trước vách sau đều ngừng lại. Những vong linh này chiến xa bổ sung nhập ảnh vách đá bên trong, điền vào ảnh trên vách không trắng. Mà thấy một màn này, Titan đều không tự chủ được đứng ở ảnh trên vách học hỏi. Như vậy lực lượng kỳ lạ phương thức đã đủ quá hấp dẫn đến Titan sự chú ý. Liền cái này một đám Titan học hỏi ảnh vách đá chốc lát, bảy vị tử vong kỵ sĩ từ ảnh trên vách đi xuống, phân biệt đối ứng cái này bảy vị đến Titan. Mujia điện hạ, mời vào bên trong. Hắn một vị trong đó tử vong kỵ sĩ đi tới Mujia trước mặt. Mục Thủy hơi khom người thi lễ. Mujia quay đầu đi, hắn phát hiện theo hắn cùng chung đến Titan đều có một vị tử vong kỵ sĩ tới dẫn đường. Làm Mujia đi theo dẫn đường tử vong kỵ sĩ vòng qua ảnh vách đá sau đó, đinh tai nhức óc tiếng nổ nhất thời truyền vào hắn trong tai. Mặt đất lại còn đang hơi chấn động. Mujia theo thanh âm nhìn sang, nhất thời liền thấy được làm hắn làm kinh ngạc một màn. Ảnh vách đá sau đó là một tòa diện tích có thể nói mênh mông xương trắng quảng trường. Một vị tay cầm chiến chùy Titan, cả người vòng quanh sấm sét cùng hắn thân thể tương đối truyền kỳ vong linh người khổng lồ chiến đấu người. Đây là Mujia mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn dẫn đường vong linh kỵ sĩ. Hắn ở nơi này tên Titan trên mình cảm thấy hưng phấn tâm trạng, thấy được chứng minh Titan trên mình thực chất hóa chiến ý. Nhưng duy chỉ có không có cảm giác được sát ý. Như vậy chiến đấu càng giống như là ở giải trí. Ngọc tỷ ấm chuẩn bị hiến tế nghi thức còn phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Cho nên, vì để tránh cho cửa nhàm chán, cố ý chuẩn bị những thứ này cho cửa giải buồn một chút. Điện hạ chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ có một cái thực lực cùng ngài tương đối người khổng lồ vong linh xuất hiện, cùng ngài tiến hành chiến đấu. Ở quá trình chiến đấu bên trong, ngài không cần có bất kỳ cố kỵ. So sánh thực lực hình thành vong linh đều là do ngọc tỷ ấm thần lực mà hình thành. Coi như ngài đánh nát, cũng có thể nhanh chóng sống lại thành cái thứ hai. Cho nên, ngài có thể tận tình phát huy ngài bộ thực lực, hưởng thụ chiến đấu vui thú. Thì ra là như vậy. Movie trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, hiểu ra. Hắn nói làm sao trước mắt Titan như vậy hưng phấn. Cùng Titan mà nói, trừ đồng tộc trở ra, có thể tìm được một vị tề chống tương đối đối thủ, thật sự là quá khó khăn. Thú vị như vậy, ta đi thử một chút. Lại có thể nghe được dẫn đường vong linh kỵ sĩ giới thiệu sau đó. Theo Muzia cơ hồ là đồng thời đến một vị Titan, lúc này liền hướng trước mắt quảng trường đi tới. Mà theo hắn bước vào quảng trường sau đó, từng cây một xương trắng từ trên quảng trường vô căn cứ hiện lên. Sau đó ở trước mặt hắn xen lẫn hình thành một cái to lớn hài cốt người khổng lồ. Đầu này hài cốt người khổng lồ tạo thành sau đó, một chuôi to lớn là trường mâu vô căn cứ xuất hiện, bị hài cốt người khổng lồ nắm trong tay. Rồi sau đó một mâu đập về phía bước vào quảng trường bên trong Titan. Tới thật tốt, thấy hướng mình đang phát động tấn công hài cốt người khổng lồ, Titan cười lớn. Hắn giải phóng chân thân của mình. Khổng lồ Titan khu sừng sững ở nơi này phiến xương trắng trên quảng trường. Trong tay một chuôi một nhận chiến phủ xuất hiện. Ha đét, ngọc tỷ ấm thật là có tâm, thấy trước mắt cùng Titan đánh được có qua có lại người khổng lồ vong linh. Muzia không khỏi lên tiếng thở dài nói. Bình thường mà nói, mở tiệc mời tân khách hẳn là dùng rượu ngon cùng thức ăn ngon. Nhưng là đối với Titan mà nói, có thể cùng kỳ cổ tương đương, còn không cần có bất kỳ cố kỵ nào đối thủ chiến đấu mới là tốt nhất chiêu đãi. Cho nên, mới vừa đến nơi này Titan cũng đặc biệt vui vẻ. Thí dụ như nữ Titan He Loi Xe thấy một màn này, liền không kịp đợi đi vào quảng trường bên trong, cùng thần lực hình thành vong linh chiến đấu. Muzia điện hạ không đi vào thử một lần à? Dĩ nhiên, Muzia vậy bước hướng quảng trường đi tới. Sáng chói hoàng kim sấm sét ở hắn trên mình lóng lánh. Hắn thân thể dần dần to lớn hóa. Rất nhanh, một vị bỏ rơi thon dài đuôi rồng Titan đi vào quảng trường bên trong. Những thứ khác Titan vậy, từng cây một xương trắng ở Muzia trước mặt ngưng tụ. Rồi sau đó hình thành một vị cùng hắn lúc này dáng người tương tự vong linh, một vị trên mình giống vậy có long loại đặc thù người khổng lồ vong linh. Này thấy cách này tựa hồ lấy chính hắn tự mình làm bản gốc mà hình thành vong linh. Muzia cười khẽ một tiếng, sau đó rút ra phá quân diều thương, bước xông tới. Làm đối ứng, Muzia hình thành vong linh tử hư không bên trong rút ra một cái cốt thương, chiếc ở trước người, chặn lại Muzia chém. Nhìn như yếu ớt cốt binh chặn lại Muzia dành riêng binh khí, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt chém vết. Thoáng qua bây giờ, đạo này dấu vết liền trực tiếp dần dần không nhìn thấy. Rất tốt, đối thủ giao thủ sau mấy hiệp, Muzia trên mặt lộ ra cười. Những thứ này chắc là Minh Vương Hades dùng thần lực ngưng tụ mà thành vong linh. Mặc dù không có thể cho Muzia mang đến cùng thần linh hóa thân giống vậy lực áp bách, nhưng là hắn cao thâm kỹ xảo, để cho Muzia cảm giác mình cuộc chiến đấu này hắn được lợi chi hơn, không thấp hơn cùng thần linh hóa thân giao chiến. Hơn nữa, Muzia phát hiện hắn bây giờ nhà cách này một phiến quảng trường vậy vô cùng có ý tứ. Mặc dù cách này một tòa trên quảng trường đang tiến hành giải trí là chiến đấu Titan đã có 32 vị chi hơn, nhưng là các Titan chiến đấu cũng không can thiệp chuyện của nhau. Mỗi một vị Titan cũng thà đối ứng hình thành vong linh đều là thân ở tại độc lập không gian bên trong. Minh Vương Hades có như vậy sức mạnh to lớn, Muzia cũng không kỳ quái. Chân chính để cho Muzia thán phục là Minh Vương đối với lực lượng khống chế kinh đến một loại đăng phong tạo cực cảnh giới. Bởi vì Mu Di từ đầu chí cuối cũng không có phát hiện mình bị kéo nhập đến một cách độc lập chiến đấu không gian bên trong. Hắn không phát hiện được không gian có bất kỳ gì thường. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những cái kia Titan đồng tộc trên mình vậy mênh mông huyết khí. Hắn có thể cho ra loại này kết luận vẻn vẹn chỉ là bởi vì làm cho này chút đồng tộc chiến đấu dư âm quấy nhiễu không tới hắn. Ngay tại Mu Di chiến đấu được đang thoải mái thời điểm, trước mặt hắn hài cốt người khổng lồ đột nhiên ngừng không nhúc nhích. Không chỉ là hắn, tất cả Titan đều là như vậy. Gia vị điện hạ, nghi thức hiến tế lập tức phải bắt đầu, có thể hơi dừng một chút giải trí. Một đầu to lớn hài cốt ác thú lên xuất hiện ở quảng trường bên bờ. Ở nơi này đầu ác thú trên đầu đứng một vị người khoác hắc bào vu yêu. Hắn đang nhìn trên quảng trường các Titan. Theo cách này tiếng nói rơi xuống, bao gồm Mu Di trước mặt hài cốt người khổng lồ ở bên trong, tất cả hài cốt người khổng lồ bộ tan vỡ, hóa thành tia tia ánh sáng trắng biến mất. Hơn 30 hơn Titan đứng chung một chỗ, màu vàng kim huyết khí tràn ngập, sen lẫn tạo thành màu vàng kim huyết khí uông dương, đem toàn bộ Minh Vương cung đô bao phủ lại. Bên này mời bị hơn 30 vị đánh tới hưng đầu, lại đột nhiên dừng lại truyền kỳ Titan nhìn chăm chú. Đầu này vu yêu ngồi xuống hài cốt cử thú bị sợ được bò lổm ngổm trên đất, động một cái cũng không dám động. Mu Di có thể xem buông ta ra mỗi một căn cốt cách đều run rẩy, tản ra tên là sợ hãi hơi thở. Bất quá, tên này vu yêu nhưng không có chút nào khiếp đảm vẻ, như cũ làm ra mời tư thái, mời những thứ này Titan tiến vào sau lưng hắn Minh Vương điện bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 862 tử thần cùng thần ngủ, mặc dù đang hưng đầu lên, bị chấm dứt chiến đấu, để cho rất nhiều Titan tâm tình phiền muộn. Nhưng là, mỗi một vị Titan lực tự chế cũng dị thường cường hãn. Không có vị nào Titan làm ra công kích những thứ khác không liên quan tồn tại, phát tiết mình háo hức bất lực cử chỉ. Những thứ này Titan hai mắt nhìn nhau một cách sau đó, liền theo vị này vu yêu chỉ dẫn phương hướng đi tới trước. Bọn họ đi tới nơi này phiến lãnh thổ trên, chính là vì học hỏi chỗ tòa này âm phủ ngài chúa tể Minh Vương Hades luyện hóa hắn bắt được gì vực sử thi. Lá gan không nhỏ làm người đi theo một đám Titan về phía sau được lúc đi, Mu Di A dừng lại ở vị này tới chỉ dẫn phương hướng vong linh một bên, đánh giá hắn. Điện hạ chây cười đứng ở bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy, ngụy trang thành pho tượng áp thú vong linh trên đầu vu yêu cười khan hai tiếng. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng là lại không có cái loại đó không biết lai lịch nhỏ cao thâm khó lường cảm. Hắn là Mu Di tiến vào Minh Vương cung tới nay, cái đầu tiên có thể bén nhạy cảm giác được thực lực tồn tại. Ở vong linh nghị hội đảm nhiệm chức vị gì, Mu Di đột nhiên lên tiếng hỏi. Nhờ có Hades ngọc tỷ ấm nhìn chúng, ta tạm đảm nhiệm tử linh nghị hội nghị trưởng. Đầu này vu yêu thái độ gì thường nhún nhường, cũng không tệ lắm. Mu Di A gật đầu một cái, sau đó sẽ lên tiếng hỏi. Tử linh nghị viện bây giờ còn có trăm năm diệt quốc truyền thống sao điện hạ? Lấy ngài thân phận bây giờ, trên đại lục phát sinh bất kỳ chuyện trọng yếu, hẳn cũng không gạt được ngài. Ngày gần đây mấy trăm năm qua nghe nói qua còn có quốc gia bị chúng ta tử linh gì sẽ bị tiêu diệt sao? Ừ, như vậy rất tốt. Mu Di A gật đầu một cái, bước về phía trước Minh Vương điện đi dậy. Đáng tiếc ngay tại lúc này, cả người than thở truyền vào Mu Di A trong tay. Hắn nhỏ hơi nghiêng đầu, quả thật thấy he loi xe có chút tiếc nuối đánh giá hiện đảm nhiệm vong linh nghị hội trưởng cử xuống đầu kia vong linh cử thú. Không có gì đáng tiếc, chỉ là một đầu bị luyện hóa thành vong linh bị mông mà thôi. Thấy he dô y tư than thở, Mu Di cười tiếp lời nói. Hắn cũng sớm đã phân biệt ra được vị này vong linh nghị viện dài ngồi xuống vong linh là lai lịch gì. Đầu này bị mông vong linh trước người có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực. Nếu như hắn còn sống, hắn tuyệt không phải là giống bây giờ như nhau bò lổm ngổm trên đất. Điều này cũng đúng. Mu Di cười một tiếng, Bỉ mông là số lượng không nhiều có thể cùng Titan cùng cấp mà chiến truyền kỳ sinh vật. Ta ở tiếc núi, lại có thể không có theo còn sống bỉ mông chiến đấu qua. Bây giờ chỉ là thấy được một đầu chết đi bỉ mông có thể để cho nó theo chiến đấu chỉ là có chút rất nhiều bản năng vong linh mà thôi. Không có ý nghĩa ở chuyện trò bên trong. Muji theo he loi xe đi vào kiến trúc quy mô lớn nhất Minh Vương Điện bên trong. Mới vừa tiến vào trong đó, Muji liền thấy bị từng cái xiềng xích màu đen quấn quanh màu đen đồ sổ trứng. U ám tử vong thần văn khắc ghi trên đó. Vững vàng ở phong ấm bên trong sinh vật. Trong phảng phất có một ít chấn hồn đoạt phách tiếng gào thét từ trong đó truyền ra. Một quả này đồ sổ trứng còn thỉnh thoảng khẽ run. Tựa hồ tùy thời sẽ bị phong ấm ở trong đó sinh vật cho vỡ ra tới. Đây chính là bị Hades Ngọc Tỷ ấm bắt được sử thi à. Muzia ngước nhìn cái này một viên to lớn hắc trứng. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn cái này một viên trứng. Muzia liền cảm thấy từng trận tim hồi hộp cảm giác đè nén. Đây là một viên đã bị phong ấm đồ sổ trứng. Liền phong ấm ở trong đó tà thần là hình dáng gì. Muzia cũng không nhìn thấy. Nhưng là nhưng cho Muzia mang tới hắn khi còn nhỏ ở tà hoàng bầu trời cơ giới trong thành nhìn thấy đầu kia tà thần cảm giác giống nhau. Giới hoàng bắt được đầu kia tà thần. Có thể là có trạng thái phong tỏa. Không có bị trước mắt vị này vậy phong ấm. Hơn nữa khi đó mình cùng mình bây giờ. Thực lực có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Có thể hắn bây giờ lại có cảm giác giống nhau. Có thể tưởng tượng được. Bị Hades bắt được cái này một đầu tà thần. Thực lực có bao nhiêu cường hãn. Mà có thể bắt được đầu này tà thần Hades. Bản thân thực lực cũng là mạnh được đột phá chân trời. Cảm giác như thế nào ở nơi này nhóm Titan đều ở đây xem viên này phong ấm gì vực sử thi đồ sổ chứng lúc. Một đạo hơi có vẻ thân thiết thanh âm truyền tới rất nhiều Titan trong tai. Các Titan tìm thanh âm nhìn lại. Nhất thời liền thấy ở nơi này gian cung điện phía trên nhất hắc kim ngai vàng. Một vị to lớn tồn tại chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên đó. Mắt nhìn xuống bọn họ Hades Ngọc Tỷ ấm thấy Minh Vương Hazit xuất hiện thời điểm. Tất cả bị mời tới dự lễ các Titan bộ cung kính cúi đầu. Hướng hắn thi lễ. Trước không đề ra vị này Minh Vương cùng bọn họ Titan tộc vậy căn bản là không cách nào phủi sạch sâu xa. Liền đề ra vị này Minh Vương đối đãi bọn họ những thứ này Titan trong thái độ. Có thể gọi là vô vi bất trí. Tiêu hao thần lực của mình. Là bọn họ tạo nên một vị cùng thực lực bản thân tương xứng đối thủ. Để cho bọn họ tận tình hàm chiến. Loại đãi ngộ này, Muzia ở Titan tộc có thể cũng không có hưởng thụ được. Mà bây giờ, loại này xa xỉ đãi ngộ. Nhưng ở cách này một vị theo hắn không có bất kỳ huyết mạch quan hệ Minh Vương nơi này hưởng thụ. Đối với ta chiêu đãi, cảm giác cũng hài lòng không ha đét gì thường ôn hòa hỏi. Theo hắn đối mặt vạn thần điện những thần linh kia, hoàn chính là hai loại bất đồng thái độ. Cảm ơn. Nghe được Hazit hỏi, các Titan đều rối rít cho ra mình đáp lại. Chuyện trò chỉ chốc lát sau, Minh Vương Hades trực tiếp tiến vào chính đề. Nói nhảm. Ta cũng không muốn nói nhiều. Ta bây giờ muốn bắt đầu luyện hóa đầu này tà thần. Cửa liền lui đến vừa nhìn. Không cần làm ra bất kỳ cử động. Sau khi nói xong, cũng không gặp ngồi ngay ngắn ở trên thần tỏa Minh Vương có động tác gì. Vô cùng vô tận quy tắc lực từ hắn thần quốc bên trong mãnh liệt tới. Đem cái này một đầu bị phong ấm ma chủ bao ở trong đó. Không cam lòng vùng vẫy cùng gầm thét tiếng. Từ nơi này một cái to lớn hắc trứng bên trong truyền ra. Cũng sắp bị chung kết cục. Đầu này ma chủ bắt đầu không cam lòng điên cuồng vùng vẫy. Nhưng là sáng lạng bảy màu ánh sáng từ thần quốc ra hạ xuống. Đạo này quang không trở ngại chút nào đột phá Hades thần quốc. Đem cái này một không bị phong cấm màu đen đồ sổ trứng che phủ ở trong đó. Sau đó từ nơi này cái đồ sổ trứng bên trong truyền ra vùng vẫy cùng gầm thét tiếng. Ngay tức thì liền nhỏ liền một cấp bậc. Sơn xuyên, đất đai, con sông, núi cao, vùng quê, đại dương, bầu trời, tinh thần. Muzia ngắm nhìn đem đồ sổ trứng bao phủ bảy màu quang. Hắn từ trong đó thấy được rất nhiều. tựa hồ cả thế giới cũng im ở hắn trong mắt. Đây là thế giới quy tắc. Rất hiển nhiên, Minh Vương Hades lần này luyện hóa vực ngoại sử thi, thế giới giáng xuống quy tắc lực tới trợ giúp hắn. Bởi vì đã phong thần Hades, ở nào đó ý nghĩa lên, có thể nói là đã trở thành thế giới một số. Luyện hóa cái này một vị vực ngoại sử thi, thì chẳng khác nào là tăng cường thế giới căn nguyên. Cho nên thế giới sẽ hạ xuống quy tắc trợ giúp hắn. Giúp Hades chính là trợ giúp tự thân tăng cường nội tình. Mà đối mặt thế giới quy tắc hạ xuống, Hades vẫn liền ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng một hơi một tí. Đây là sớm ở dữ liệu bên trong chuyện. Tất cả Titan, bao gồm Muzia ở bên trong, cơ hồ đều đắm chìm trong thế giới quy luật. Cùng dị loại phép tắc mâu thuẫn bên trong hiển hóa ánh sáng bên trong. Các loại dị tượng thường xuyên xuất hiện. Mỗi thời mỗi khắc, Muzia ở nơi này quy luật ánh sáng bên trong có nhiều cảm ngộ. Số lượng cao tin tức nước lũ tràn vào đến Muzia đầu óc bên trong. Muzia có thể cảm giác được, hắn đang trở nên mạnh mẽ. Hắn nội tình đang tăng trưởng. Hắn cảm giác mình đột phá đến truyền kỳ đỉnh cấp thành lũy. Đang một đảo tiếp liền làm tan rã. Hắn đã thấy đường mình. Mà theo hắn không ngừng lấy được cảm ngộ mới, Muzia phát hiện hắn dần dần có thể thấy rõ ràng hắc chứng bên trong cảnh tượng. Đó là một đầu đang điên cuồng giãy giụa to lớn vượn ma. Nó thân ở tại một cái do chết khí tạo thành thế giới bên trong. Trên mình quấn vòng quanh không có thể đếm được tử khí xiềng xích. Lúc này, một đạo lại một đạo bảy màu sấm sét từ bầu trời bên trong đánh xuống, tiêu mất đi trước trên người quy luật. Vị kia ma chủ vùng vẫy, thống khổ thêm không có sức. Mỗi một hơi thở, mỗi một giây, trong cơ thể hắn quy luật đều bị Ezashi thế giới bản thổ quy luật nuốt mất đi. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Hắn đích xác rất mạnh mẽ, nhưng là đối mặt một cách ở thành thần trước liền so hắn mạnh hơn sử thi dẫn dắt thế giới quy tắc luyện hóa, hắn căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản lực. Nhỏ vụn lông bể tan thành cốt phiến bị quy luật sấm sét từ nơi này đầu ma chủ trên mình đánh xuống. Rồi sau đó những thứ này nhìn như không đáng kể mảnh vỡ, trải qua phép tắc tẩy rửa sau đó, lại có thể thoát khỏi hắc chứng. Những thứ này đã bị xong cho đồng hóa, làm những lông này cùng cốt phiến sau khi rơi xuống đất, để cho Muzia trợn to hai mắt. Sự việc phát sinh đang bị thế giới quy luật ra, do Hades nắm trong tay tử vong phép tắc bọc dưới. Một đầu lại một đầu hơi thở cường hãn tử linh ở tử vong quy luật bên trong sản sinh ra tới, mà chúng chính là ma chủ trên người lông cùng cốt phiến đổi thành mà đến. Mà đây chút thai nghén ra vong linh, mỗi một vị thực lực yếu nhất cũng là hồn ý cấp. Cho bọn họ trên người có khác biệt tại bình thường hồn ý đặc thù hơi thở. Liên tục không ngừng mạnh mẽ vong linh ở hắc chứng chung quanh ra đời. Chúng ở ra đời sau đó liền chủ động rời đi Minh Vương Điện. Đi Minh Vương Cung còn lại trống giống cung điện bên trong canh phòng. Muzia tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Minh Vương Hades lấy gì vực sử thi thân thể là tạo nên mình thần quốc quân đoàn một màn. Tranh đột nhiên để cho Titan lông tóc dựng đứng, mũi nhọn khí lan truyền. Cho nên đắm chìm trong quy luật cảm ngộ bên trong Titan bộ thức tỉnh. Muzia ngẩng đầu, thấy nguyên bản đang dẫn động quy luật luyện hóa gì giới ma chủ Minh Vương Hades. Ông chiến đấu, trong tay chẳng biết lúc nào trên tay đã nắm lấy một chuôi chiến kiếm. Hades giơ lên trong tay kiếm. Rồi sau đó, cái này một chuôi Minh Vương kiếm chém xuống. Nhìn như tầm thường màu đen kiếm mang vạch qua, hắc chứng chia làm hai. Muzia theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng mà không có gì phát sinh. Ma chủ đã bị quy luật hoàn toàn lau tiêu mất. Tất cả hết thảy đều biến thành một đoàn hỗn độn. Lúc này cái này một đoàn hỗn độn tản ra khác thường hơi thở, đó là nguyên lực hơi thở. Bất quá, nhìn dáng dấp, loại này nguyên lực hẳn là không cách nào lấy ra. Nhưng là Muzia xem Minh Vương Hades dáng vẻ, hẳn còn có những thứ khác lợi dụng phương thức. Đúng như dự đoán, Muzia thấy được Hades dùng chiến kiếm cắt tay mình cổ tay. Đem cái này xen lẫn thịnh vượng sức sống cùng tinh thuần tử khí đặc thù máu thần vãi hướng cái này hai luồng hỗn độn. Ở minh vương huyết dịch dưới. Cái này hai luồng hỗn độn nhất thời thì có biến hóa mới. Chúng phân biệt dần dần có liền hình người. Sau đó mạnh mẽ thần uy lan truyền. Hơn nữa không ngừng tăng lên. Tiếp theo. Hai vị cao lớn nguy nga bóng người xuất hiện. Ở bọn họ thân thể mới vừa sơ cái hình thức ban đầu lúc đó. Từng cục màu đen áo giáp. Phân biệt hiện lên bọn họ bề mặt trên. Đem bọn họ thân thể bao phủ. Cuối cùng. Hai tôn người mặc vào tím áo giáp màu đen thần linh xuất hiện ở đại điện bên trong. Cái này hai vị thần minh xuất hiện sau đó. Mê võng chốc lát. Liền lập tức quỳ một chân trên đất hướng minh vương Hades màng bái. Bái kiến thần chủ Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 863 con trai trưởng cùng nữ nhi tử thần. Tháp nạp nhờ tư thần ngủ. Xây phủ nạp tư ngồi ngay ngắn ở cấp tốc chạy vong linh chiến xa bên trong. Muzia nhớ lại mới vừa mình làm chứng hai vị thần mới sinh ra một màn. Trong mắt không khỏi lộ ra hướng tới vẻ. Minh vương Hades bắt được gì vực ma chủ. Dẫn sắt thế giới quy tắc. Tương kỳ luyện hóa sau đó. Tương kỳ luyện hóa đi ra ngoài căn nguyên chia làm hai. Lấy này làm căn cơ. Là mình tạo nên hai vị cường đại thuộc thần. Tử thần cùng thần ngủ. Đây là hai vị mới vừa ra đời liền có bên trong cùng thần lực thần. Hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ có tử vong tương quan thần chức. Hắn sức chiến đấu mạnh. Dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Ở nơi này hai vị tử thần sinh ra một khắc này trở đi. Một cái cường đại. Thêm nhất định ưu việt tử vong thần hệ đã ra đời. Cái này thần hệ rõ rệt nhất đặc điểm chính là. Ba vị này thần linh. Toàn bộ cũng có không cần tín ngưỡng lực để duy trì thần quyền. Minh vương Hades hạ không cần nói nhiều. Nếu như là mới sinh ra tử thần cùng thần ngủ. Bọn họ nếu như thành lập được mình giáo hội. Tuyên truyền tín ngưỡng nói. Bọn họ cũng có thể tiến hơn một bước. Trở thành mạnh mẽ thần lực. Đến lúc đó. Muzia liên tưởng đến một màn này. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Ở minh vương Hades đối đãi bọn họ những thứ này Titan trong thái độ. Còn có hắn lần này nhận được thông báo. Hades cùng bọn họ Titan tộc quan hệ đã là không cần nói cũng biết. Hades là thuộc về mình người. Mặc dù như vậy. Dĩ nhiên là càng cường đại càng tốt. Bất quá. Vấn đề duy nhất chính là. Quá mức cường đại. Sẽ gặp tới khác thần linh liên hiệp ngăn chặn cái này coi như thì không cần đầu óc nghĩ cũng sẽ sự tình phát sinh. Tên yếu liên hiệp chung một chỗ chống đỡ cường giả. Cái này không có đủ trí khôn giã thú đều biết làm sự việc. Tới thần linh tầng thứ này cũng giống như nhau. Ngăn chặn liền ngăn chặn đi ta đến lúc đó giúp đỡ là được Muzia khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lấy một cái tiểu lục địa trí khôn sinh linh. Chống đỡ hai vị mạnh mẽ thần lực. Căn bản là dư sức có thừa. Thông thường vật phàm tín ngưỡng thần linh. Nhất định chính là đạo lý hiển nhiên. Đến tận bây giờ. Muzia vẫn chưa nghe nói kia một cái quốc gia dám cấm chỉ mình hết thảy thần linh tín ngưỡng. Cấm chỉ hết thảy thần linh tín ngưỡng. Không chỉ có sẽ gặp tới thần linh căm thù. Giống vậy sẽ gặp tới tầng dưới chót kháng cự. Đối với tầng dưới chót sinh vật mà nói. Thần linh là bọn họ duy nhất tinh thần gửi nhờ. Ezasia có số lượng như vậy đông đảo thần linh, liền thuyết minh những thần linh này có bọn họ cần thiết tồn tại tính. Giờ một cái nhất ví dụ đơn giản. Một cái gia cảnh quá nghèo người nghèo. Vậy tật bệnh triền thân. Cũng không tiền chữa trị thời điểm. Có thể hướng thần linh cầu nguyện. Làm cầu nguyện đủ thành kính thời điểm. Thần thật sẽ cho dư đáp lại. Không có một người bất kỳ tu hành thiên phú vật phàm. Muốn nắm trong tay siêu phàm lực. Đường tắt duy nhất chính là hướng thần linh cầu nguyện. Trở thành tín đồ trung thành. Thần linh giống vậy sẽ ban thưởng làm loãng qua vô số lần thần lực. Mục sư. Thánh kỵ sĩ. Lớn hơn chính là như thế tới. Thông qua thần linh ban cho. Trong đó một chút cá thể. Thậm chí có thể đứng ở thế tục đỉnh cấp. Tổng hợp lại, Một cái quốc gia muốn phải hoàn toàn diệt sạch thần linh tín ngưỡng là tuyệt đối không khả năng sự việc. Coi như là Muvia ngày sau thiết lập đế quốc, vậy tất nhiên sẽ có thần linh giáo hội tiến vào trong đó truyền giáo. Mà tôn giáo, đối với một cái tập quyền thế lực người thống trị mà nói, dĩ nhiên là chán ghét nhất tồn tại. Muvia giống vậy bản năng không ra. Bất quá, nếu không cách nào đem tiêu trừ, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nắm trong tay. Nhưng là tín ngưỡng loại vật này, Muvia mình mặc dù không cần, nhưng là cũng không thể tùy tùy tiện tiện nhường cho những người khác. Trước kia, Muvia còn đã từng cân nhắc qua những cái kia theo hắn từng có một ít lui tới thiện thần giáo hội. Bây giờ hắn không cần suy xét. Hắn dưới quyền một khối này sắp thành hình tín ngưỡng bánh ngọt, hẳn phân cho ai? Hắn bây giờ rất rõ ràng. Ngày hôm nay thật là thu hoạch tràn đầy một ngày đứng ở hắc ám bên trong. Nhìn trước mặt đảo này lộ ra minh tia sáng màu vàng cửa. Đang nhìn dần dần ở hắc ám bên trong biến mất vong linh chiến xa. Muvia nhẹ giọng thở dài nói. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu đi vào cửa phòng bên trong. Sau đó hết thảy khôi phục bình thường. Muvia ngẩng đầu nhìn một chút gian phòng bên trong đồng hồ treo. Từ hắn rời đi về đến tới vẹn vẹn chỉ là qua 15 giờ. Hắn ở âm phủ thần quốc bên trong vượt qua. Vậy khá dài như vậy thời gian. Giống như là giả như nhau. Thời gian tốc độ chảy không giống nhau, đây chính là thần linh lực lượng. Có thể can thiệp ảnh hưởng đến thời gian. Muvia đang suy tư bên trong. Lần nữa ngồi vào tràng kỷ lên. Xử lý tránh vụ. Trong những ngày kế tiếp, hết thầy thuận lợi. Nhất thuận lợi chính là Si Nắc Xe lần trên đại lục chiến tranh. Cơ hồ tất cả quân đoàn đều ở đây một đường hát vang. Một mực về phía trước đẩy tới. Cơ hồ không có bất kỳ dáng dấp giống như chống cự thế lực tồn tại. Từ một lần kia, thế giới các nơi toàn bộ xuất hiện dị tượng sau đó, lại cũng không có tà thần hạ xuống hóa thân. Những thần linh này tựa hồ đã dự định thả mặt bọn họ chỗ vui chơi bị Muvia san bằng phá hủy. Ở nơi này mọi chuyện thuận lợi dưới tình huống, tà thần chỗ vui chơi sắp bị san bằng dưới tình huống, Muvia vậy ở Mihulela trong bụng nán lại 24 năm con trai trưởng rốt cuộc ra đời. Ở Muvia con trai trưởng ra đời một khắc kia, vạn dặm không mây bầu trời bên trong, trống giống tư sinh ra vô số sấm sét. Si Nắc Xe bên trong, 130 tòa vân đảo bên trong cũng nổi lên nhẹ nhàng gió. Nguyên bản cao treo ở trên bầu trời mặt trời, tựa hồ cũng lộ vẻ được so ngày thường càng thêm sáng ngời. Ta cháu trai ra đời. Ha ha ha, một tiếng hàm chứa vô tận vui mừng ý tiếng cười lớn ở Si Nắc Xe bầu trời vang lên. Ở Si Nắc Xe địa phương cư dân bình tĩnh ánh mắt trong tiếng một cái thân thể thon dài thêm ưu nhã khổng lồ cử long. Biến dạng không gian hạ xuống. Cái này là vị thứ nhất. Trước nhất đến. Trên thực tế, Muvia cùng Mihulela cái này vị thứ nhất tự nhiên dựng dục đứa nhỏ. Hấp dẫn rất nhiều trưởng bối sự chú ý. Làm hắn ra đời. Ngày này, những thứ này đã vượt qua thế tục tồn tại toàn bộ đều hạ xuống. Muvia, có chuyện chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Kim Long Nương ngồi ở hạ vị, sắc mặt nghiêm túc thêm nghiêm túc. Thành tựu tìm Muvia nói chuyện đám này trưởng bối bên trong bối phận nhỏ nhất. Một ít chuyện nguyên nhân Kim Long Nương mở miệng thay thế kể lể. Thành tựu trưởng bối phải có trưởng bối uy nghiêm. Chuyện gì? Muvia có chút không được tự nhiên rời về phía sau một chút. Có cường đại trưởng bối là chuyện tốt. Hắn có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Lấy được bạn cùng lứa tuổi không cách nào sánh bằng tài nguyên. Nhưng có lúc cũng có một ít tương đối chuyện phiền phức. Thí dụ như, hắn cùng những trưởng bối này chung đụng thời điểm, liền sẽ cảm giác được vô cùng mạnh mẽ lực áp bách. Đây coi như là một ít không đáng kể tai hại đi. Bây giờ làm những trưởng bối này toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ thời điểm, càng là bị dư Muvia trước đó chưa từng có lực áp bách. Ngươi theo Mihulela vấn đề con cháu cái này ta con trai trưởng không phải đã ra đời sao, các ngươi còn lo lắng cái gì? Muvia nghe được là liên quan tới con cháu vấn đề. Nhất thời rõ ràng. Cụ già mà. Dĩ nhiên là quan tâm nhất loại này huyết mạch kéo dài vấn đề. Coi như là đã vĩnh sinh. Cũng không ngoại lệ. Nhưng là vấn đề là hắn mới vừa cảm ứng được mình đứa nhỏ ra đời. Liền bị kéo tới đây. Tiến hành cách này một chàng tựa hồ hàm chứa không tầm thường ý nghĩa nói chuyện. Cách này chúng ta dĩ nhiên biết. Kim Long Nương quay đầu nhìn một cách xa lít ta. Ở nơi này vị Long tộc mới lên Long Vương bên người. Còn có Xí Thiên Thần A-du-đi-ba. Sử Thi Titan A-chi-môn-đè. Bọn họ tất cả đều tới. Ý chúng ta là. Ngươi chỉ sinh một cái đứa nhỏ. Chưa thấy được quá ít ha ha Mu-di-a trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm. Hắn đã hiểu. Những trưởng bối này tìm hắn mục đích là cái gì? Bọn họ ngại hắn theo Mi-gu-le-la chỉ là sinh một cái. Không đủ. Bọn họ muốn Mu-di-a theo Mi-gu-le-la sinh hạ càng nhiều hơn con cháu. Như vậy tâm tình khẩn cấp. Để cho Mu-di-a hơi có chút im lặng. Hắn con trai trưởng mới vừa ra đời đâu. Cái này thế hệ trước liền bắt đầu bận tâm hai lốp xe. Đây cũng quá nóng nảy đi, ngươi bây giờ muốn không được bao lâu thì phải tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh phong. Mà tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp sau đó, ngươi liền phải chuẩn bị đi hư không. Mặc dù chúng ta bây giờ đã thu được hơn nữa an toàn nguyên lực bí thuật, nhưng là hư không bên trong biến hóa khó lường. Bất luận là dạng gì sự việc cũng có thể phát sinh. Cho nên ngươi phải ở phía trước đi hư không trước. Theo mi cha sinh hạ thật nhiều đứa nhỏ. Nhưng là, ta bây giờ theo mi cha loại này thực lực đã là không thể nào lại tiếp tục thai nghén hậu duệ. Cái này chúng ta cũng biết. Cho nên ngươi lần thứ hai theo mi vu le la thai nghén hậu duệ. Chúng ta sẽ là ngươi cung cấp đầy đủ nguyên lực. Xí Thiên Thần A-du-đi-ba lên tiếng nói. Các ngươi. Mu-di-a há miệng một cách ba. Hắn rất muốn hỏi một chút mình những trưởng bối này. Nếu chính các ngươi như vậy muốn. Lại nguyện ý bỏ ra nguyên lực. Vậy các ngươi tại sao không mình sinh? Là suy nghĩ một chút. Hắn không có đem những vấn đề này hỏi ra miệng. Đây không phải là hắn làm một hậu bối hẳn lời hỏi. Được rồi, Mu-di-a vẫn là trực tiếp đáp ứng. Mặc dù bị trưởng bối cưỡng chế sinh đứa nhỏ. Để cho Mu-di-a hơi có chút khó chịu. Nhưng từ đáy lòng mà nói, Mu-di-a vẫn là đang suy nghĩ muốn đứa trẻ. Ví dụ như sống lại mấy vị đáng yêu nữ nhi. Nguyên lực là có thể tạo nên vạn vật lực lượng. Lần đầu tiên ngươi theo mi cha là tự nhiên mang thai. Ngươi không có quyết định quyền lợi. Nhưng cách này lần thứ hai ngươi thì có ảnh hưởng quyền lợi. Mu-di-a, ngươi muốn sinh một cái dạng gì đứa nhỏ? Mu-di-a, nếu ngươi thứ nhất lốp xe đã là một con trai, như vậy thứ hai lốp xe nhất định phải sinh một cái cô gái à? Hướng về phía cô gái có một loại khác thường cố chấp, Kim Long Nương lập tức lên tiếng đầu độc nói. Nàng muốn một đứa con gái cũng sắp muốn điên rồi. Mà bây giờ, một cái mới cơ hội đặt ở trước mặt nàng. Mặc dù không phải là nữ nhi, nhưng là cháu gái cũng giống như nhau. Cái gì một đứa con gái? Nghe được Kim Long Nương mà nói, Mu-di-a lắc đầu một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ở chỗ cao. Vậy tới từ ba cái chủng tộc trưởng bối. Trong lòng một cổ ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó hắn liền đem trong đầu hắn ý tưởng thẳng lánh ra. Nếu nguyên lực có thể làm được hết thảy sự việc. Như vậy, tại sao thứ hai lốp xe chỉ sinh một cái hoàn toàn có thể thai nghén sanh ba? Ba cách phân biệt có Kim Long, Xí Thiên Thần, huyết mạch Titan nữ nhi ở Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 864. Ta là cha ngươi sanh ba, coi như là Kim Long Nương cũng bị Mu-di-a nói ra ý tưởng được kinh được xứng sờ một cái chớp mắt. Sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đồng ý. Cách này hay à, nhưng là tiêu hao nguyên lực sẽ tương đối hơn. Mu-di-a nhắc nhở. Nhìn về phía hắn ba vị này tổ phụ Nai Nai. Nguyên lực không là vấn đề. Ra lít ta nghe được Mu-di-a nhắc tới nguyên lực vấn đề. Đặc biệt hào khí vung tay lên. Nàng bây giờ nguyên lực đã hơn đến tạm thời không dùng hết bước. Ra lít ta từ Titan tộc cùng Xí Thiên Thần tộc nơi đó mỗi người thu được 20 tích tiêu chuẩn phân nguyên lực. Nhưng là nàng thu hoạch nguyên lý xa không dứt những thứ này. Nàng lúc rời liền quần đảo Titan sau đó, lại bắt đầu hướng nàng biết Long Vương đâu bán ra nàng nắm giữ cái này một phần nguyên lực bí thuật. Dẫu sao nàng bản thân cũng là Long tộc, không có đạo lý truyền thụ cho ngoài ra hai cái chủng tộc nguyên lực bí thuật, không truyền thụ cho bổn tộc Sử Thi. Nhưng đây là nàng liều mạng mang về bí thuật, nàng không thể nào không có đền bù truyền thụ cho những thứ khác Long Vương. Cho nên ra lít ta lấy một giọt tiêu chuẩn nguyên lực, một phần bí thuật lương tâm giá cả bán ra cho mỗi một vị Long Vương. Chú ý là mỗi một vị. Cho nên những năm gần đây, gia lít ta từ Long Vương trên mình thu hoạch được nguyên lực đã đến gần nàng từ Titan tộc cùng Xí Thiên Thần tộc nhận hàng. Đoạn này thời gian nàng thực lực phạm vi lớn leo lên, Sử Thi cấp thứ nhất dung nguyên, nàng lập tức phải viên mãn, đã chuẩn bị tiến vào Sử Thi cấp thứ hai. Nghĩ giới, một giọt nguyên lực ta vẫn là cầm ra được. Mãng hoang chi chủ chi môn đe phủi gia lít ta một mắt. Hắn không có vị này nhà giàu mới nổi Long Vương như vậy có tiền, nhưng là cũng không nghèo. Điểm này nguyên lực ta cũng không thiếu. A Du Đi Ba cười ha hả nói, cái này hai vị cũng ra, hắn sao có thể lùi bước à? Vậy liền quyết định như vậy. Bây giờ vấn đề là Mi Cha có nguyện ý hay không. Mu Di A gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt nhất, duy nhất có bầu ba cái đứa nhỏ. Cái này có chút thai nghén mình hậu duệ, là mỗi một vị trường sinh trùng không thể đẩy trách nhiệm. Mi Cha là không sẽ ở loại chuyện như vậy từ chối. Xí Thiên Thần A Du Đi Ba lên tiếng nói, một bộ tin tức mười phần dáng vẻ. Cái này còn có chuyện gì không? Không có, ta đi ngay xem nhi tử. Ta thấy chàng này nói chuyện đến gần hồi cuối, Mu Vi A nhất thời không dằn nổi nói, đi đi. Ba vị cũng sớm đã âm thầm theo dõi qua mình từng cháu ngoại. Sử Thi đồng ý. Mi Cha tử tạm thời xây dựng không gian bị vung sau khi đi ra, Mu Di A nhìn quanh phương hướng một chút, sau đó thẳng sông lên trên bầu trời Vân Trung Thành, vào trong mây thành. Sau đó hắn cố không được hướng hắn cúi người hỏi thăm sức khỏe các thiên sứ, trực tiếp vọt vào bên trong đình bên trong. Ngươi đã làm gì vượt qua người phàm tưởng tượng cực hạn không trung vườn hoa bên trong? Nghe được kêu to, Mi Vu Le La xoay người lại xem, nhìn về phía vội vàng bay vào Mu Di A, hơi nhíu mày, có chút bất mãn hỏi. Pho Khan, ta bị các trưởng bối lôi kéo đi nói chuyện. Đang giải thích thời điểm, Mu Di A cảm ứng Mi Vu Le La hơi thở. Giờ phút này Mi Vu Le La trong bụng cách đó để cho Mục Thủy Nhã vô cùng quen thuộc mệnh hơi thở đã biến mất. Nhi tử ta đâu? Mu Di A vội vàng hỏi. Mu Di A nói mới vừa hỏi ra miệng, một đạo ở tầng mây bây giờ phi thoan sấm sét màu vàng rơi xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên mình. Sau đó một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở Mu Di A trên mình. Mu Di A không nhịn được bổ nhào về phía trước. Hắn bị một đầu so với loài người bình thường mà nói đồ vật khổng lồ đè ngã xuống đất lên. Trên lưng ngươi chính là nhìn bị đè té xuống đất Mu Di A. Mi Vu Le La không nhịn được lộ ra nụ cười. Thằng nhóc giỏi, Mu Di A không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng mình ngăn trận của mình là cái gì. Đây là một cái cả người tản ra màu vàng ánh sáng nhạt ấu long. Trán hắn trên có lục căn hơi non nớt sừng, dáng người cùng hắn long chi hình thái đặc biệt tương tự. À, hống mới vừa mới sinh ra, đầu đuôi liền dài đến gần 5 mét. Sổ long hướng về phía Mu Di A phát ra cả người hơi non nớt gào thét sinh. Điểm điểm màu trắng ngọn lửa rơi vào Mu Di A trên mình, cháy Mu Di A thân thể. Ngươi là ai? Mềm nhũn thanh âm vang lên, mang một tia tò mò. Mặc dù mới vừa mới sinh ra, hắn đã có đủ phân biệt sự vật trí khôn. Hắn cảm giác bị mình ấm trên đất cái này một cái nhỏ bé sinh vật vô cùng thân thiết. Ta là, liền mình nhi tử cũng không gặp được, liền trực tiếp bị đụng ngã. Mu Di A trên mặt nở một nụ cười, bị hắn nhi tử đè ở móng vuốt xuống thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng trước. Một phiến phiến vảy rồng màu vàng từ hắn da thịt trắng nõn bên trong hiện lên, quanh co sừng rồng từ nó chán đưa ra, có thể che đậy bầu trời hai cánh, thon dài quanh co đuôi rồng. cha ngươi Muzia vào lúc này cho thấy mình long chi hình thái. Hắn lúc này không tính là cái đuôi, dáng người đã có 180 mét lớn. Như vậy dáng người đối với tổ đời long mà nói cũng đã là vô cùng là quá đáng. Hoa à à thấy từ mình móng vuốt hạ tránh thoát, liền ngẩng đầu nhìn lên đều không cách nào thấy đầu lâu Muzia. Nhỏ sổ long nhất thời liền bị giật mình, vội vàng thụt lùi mấy bước, phát ra nức nở. Bị kinh sợ nhỏ sổ long ở Muzia ánh mắt kinh ngạc bên trong biến hóa thành một vị có 10 cánh xí thiên thần em bé, mở ra quanh quẩn ngọn lửa màu vàng cánh, hướng trên bầu trời bay đi. Đảo mắt bây giờ liền bay đến Muzia lỗ mũi chỗ. Nhìn cái mông trần đập thình thịch năm đối với cánh nhỏ cố gắng muốn cách xa mình, từ mình trước mắt bay qua con nít xanh, Muzia trầm mặt một hồi. Sau đó ở nơi này vì nhóc con ánh mắt khiếp sợ bên trong, khổng lồ kim sắc cử long chậm rãi đứng thẳng lên, vô tận hoàng kim sấm sét lượn lờ trên đó. Sau đó một cái cao lớn sinh vật hình người ở sấm sét bên trong hiển lộ ra bóng người. Muzia triển lộ ra titan hình thái, cao đến 180 mét titan sòi bàn tay ra, hướng cố gắng đập thình thịch muốn cách xa mình bé xíu bắt đi. Sau đó ở hắn căn bản không có phản kháng đường sống dưới tình huống, đem hắn bắt ở lòng bàn tay bên trong, đem mình con trai trưởng bắt được. Muzia lật qua lật lại bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, sau đó năm ngón tay chậm rãi dương ra, lộ ra một vị tóc đen bù xù, kim đồng sáng chói, lưng mọc 10 cánh con nít xanh, đầy mặt hắn mơ hồ ngồi ở Muzia trong bàn tay, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Muzia, mắt nhìn xuống hướng hắn to lớn khuôn mặt. Hoa mụ mụ cứu ta Muzia, con trai trưởng thấy uy thế như vậy 10 phần khuôn mặt, nhất thời bị sợ được hoa một tiếng khóc lên, lớn tiếng là lên mi vô lè la, muốn mình mẫu thân tới cứu hắn. Được rồi, Muzia, thu liếm một chút ngươi lực lượng, đây là ngươi nhi tử, không phải ngươi kẻ địch, ngươi cho thấy hoàn toàn tư thái làm gì, ngươi hù được hắn. Như vậy tư thái cũng có thể hù được hắn, thấy đứng ở bên cạnh mình Mi Vu Le La, Muzia có chút không hiểu hỏi. Hắn nhớ được từ mình mới vừa sanh ra thời điểm, phụ mẫu nàng chính là cho thấy hoàn toàn tư thái mắt nhìn xuống hắn, mà hắn căn bản cũng chưa có bị hù dọa. Ngươi cảm thấy thế nào, nhìn mới vừa mới sinh ra không bao lâu liền bị mình phụ thân hù được hoa hoa khóc lớn đứa nhỏ. Thường xuyên nghiệm xuất từ mấy hoàn toàn hình thái, Mi Vu Le La im hơi lặng tiếng gian rút ra một chuôi chiến kiếm, mặt không cảm giác nhìn Muzia. Được rồi được rồi, ta cách này thì thu liếm lực lượng ở cầm một chuôi kiếm to. Mi Vu Le La nhìn soi mói, Muzia buông tha cùng nàng giải thích mình khi còn bé mới vừa sanh ra cảnh tượng. Nguy nga cao ngất titan khu chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh, Muzia ở Mi Vu Le La dưới giám sát, đem dáng người thu nhỏ thành liền cùng thông thường vân cử nhân vậy lớn nhỏ. Mà lấy hắn bây giờ dáng người, bàn tay dương ra cũng có thể đem hắn con trai trưởng nhờ ở trong tay. Mặc dù là một xí thiên thần lấy làm chủ hình người trạng thái, nhưng Muzia mới vừa lên tiếng con trai trưởng thì có gần 3 mét thân cao, so hắn ban đầu mạnh hơn lần trước xoay sở. Quả nhiên, theo Muzia dáng người từ từ thu nhỏ lại, hắn con trai trưởng dần dần liền đừng khóc, trên mặt ngược lại dần dần lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đến một màn này, Muzia vậy cảm giác vô hình có chút lúng túng. Quả nhiên là bởi vì hắn quá mức uy nghiêm tư thái, đem hắn con trai trưởng cho sợ quá khóc. Ho khan Muzia cố làm uy nghiêm ho khan một tiếng, muốn vãn hồi mặt mũi, chậm rõ ràng mình một chút mới vừa rõ ràng. Hoa lâu chức vị cao Muzia một tiếng này ho khan, nhất thời lại đem hắn nhi tử dọa cho được khóc lên. Xem được một bên Mi Vu Le La không nhìn được trực phiên bạch nhãn. Được rồi, với ngươi nhi tử bày cái gì cái không. Mi Vu Le La một cái tát vỗ vào Muzia trên bả vai. Thật sự là không chịu nổi, Muzia giờ phút này hiện ra vụng về tay chân. Mặc dù là lần đầu tiên làm phụ thân, không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không nên xử lý như vậy sai lầm. Đừng khóc đừng khóc, ta là ngươi phụ thân, là tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi. Thấy mình nhi tử lại một lần nữa bị mình hù được rơi lệ, Muvia vội vàng lộ ra nụ cười sáng lạng. Oa, chỉ là tựa hồ thằng nhóc này vậy phát giác Muvia đối với hắn chút nào không ác ý, mà chính hắn cũng muốn phát tiết một chút mình mới vừa ủy khuất. Vì vậy hắn lên tiếng than vãn khóc lớn, làm được Muvia có chút tay chân luống cuống. Vào giờ khắc này lại có thể lộ vẻ được có chút chật vật. Hắn tên thật là gì? Thấy an ủi của mình đối với mình nhi tử không chỗ dùng chút nào, Muvia buông tha để cho hắn khóc, ngược lại xoay người hướng Mirulela dò hỏi. Lấy con trai hắn tư chất, ở mới vừa sanh ra thời điểm thì biết nói ra mình tên thật, cho nên hắn bị trưởng bối kéo nói lòng thời điểm, hắn bỏ lỡ lắng nghe hắn nhi tử nói ra tên thật thời khắc trọng yếu. Io lốt y a be tốt mi cha siết e lôn sát mi vu le là nói ra con trai tên thật. Io lốt tên rất hay. Muvia nhìn bị bưng ở lòng bàn tay lên nhi tử, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Thằng nhóc này thấy cha mẹ hắn không phản ứng hắn, dần dần cũng không khóc. Ta con trai trưởng, ngươi tên chữ đem ở si nắc xe trên đại lục vang vọng, tất cả sinh hoạt trên mảnh đất này sinh linh đều đưa tụng niệm ngươi tên chữ. Ngươi ít sẽ trở thành si nắc xe vua. Muvia tụng niệm trước hắn cao hứng mà đến nói. Một bên Mirulela há miệng một cái, muốn nói điều gì nhưng lại cũng không nói gì. Nàng không có lý do gì ngăn cản nàng nhi tử trở thành một vị đế vương, cần phải chịu quá nhiều cũng không phải là lý do. Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 865 an toàn thời điểm. Ba nguy hiểm nhất cố thiên tướng hàng đại đảm nhiệm, vì vậy người vậy trước phải khổ tâm trí hắn, lao gân cốt, cơ thể đói giá rời, không phai người không khỏi. Muvia nhớ tới hắn kiếp trước cõng qua một thiên văn chương, sau đó hắn nhìn về phía con trai ánh mắt càng ôn hòa đứng lên. Con trai à, không nên trách cha lòng dạ ác độc. Ngươi nếu là định trước ếp sẽ trở thành một vị đế vương, như vậy ngươi nhất định phải trở thành một vị vĩ đại, có cao quý phẩm cách thánh hiền quân vương. Mà muốn trở thành làm cái này quân vương, lấy ngươi thân phận bây giờ có chút khó khăn. Ngươi muốn làm gì? Một bên Mirulela phát giác Muvia tựa hồ muốn làm một ít không tốt sự việc, tiến lên một bước, muốn đem nhi tử từ Muvia trong tay đoạt lại. Ta chỉ là muốn hắn trở thành một vị vĩ đại đế vương, cho nên Mirulela nhìn Muvia. Ta cảm thấy, bất luận là Long tộc, Xí Thiên Thần tộc, vẫn là Titan tộc, hiện hữu giáo dục cũng không thích hợp thẻ Nga lạc tư. Muvia hướng Mirulela trình bày hắn ý tưởng. Hắn muốn đối với hắn nhi tử tiến hành ý tưởng ở giữa giáo dục, thì nhất định phải thuyết phục Mirulela. Nếu không, Muvia không nghi ngờ chút nào mình thê tử sẽ theo hắn động thủ. Đây chính là ta dự định. Nhìn đã ăn uống no nê, tiến vào trong ngủ mê thẻ Nga lạc tư, Muvia hướng Casio cặn kẽ miêu tả mình đối với con trai trưởng tương lai hoạch định. Hắn là ngươi nhi tử. Nghe xong Muvia kế hoạch sau đó, Mirulela nhìn Muvia. Nếu như không phải là Muvia cùng các lơ lạc tư hơi thở vô cùng làm tướng tựa như, nàng thật muốn hoài nghi thẻ Nga lạc tư có phải hay không Muvia ruột thịt liền. Nào có phụ thân đối đãi mình như vậy con trai, bất luận là Long tộc vẫn là Titan, cũng chưa có nghe nói qua có làm như vậy. Ta biết, chính bởi vì hắn là con trai ta, cho nên ta mới sẽ đối với hắn nghiêm khắc yêu cầu. Những người khác ta còn khinh thường, tại đưa vào nhiều như vậy tài nguyên đâu. Muvia nhìn mình rơi vào ngủ say bên trong nhi tử, hắn bây giờ ánh mắt rất dịu dị, vậy giống như là một cách đạt được đồ chơi lớn đứa nhỏ. Mirulela cau mày, nàng không nghĩ tới trượng phu mình vì mình nhi tử lại có thể nghĩ ra một cách như này khổng lồ thêm điên cuồng kế hoạch. Có thể, nhưng là không cho phép xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tánh mạng hắn bất ngờ. Lịch luyện thuộc về lịch luyện, hắn sẽ trải qua một ít nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm thương tổn đến hắn sinh mạng. Một điểm này ta tự nhiên sẽ bảo đảm. Muji-a theo mình thê tử thề. Ta đồng ý. Mi-vu-le-la có chút vô lực gật đầu một cái. Nàng biết, bất luận là thông thường Titan tộc giáo dục vẫn là Xí Thiên thần tộc giáo dục, hắn dạy nên cũng không thích hợp trở thành một vị đế vương. Chỉ có thể dựa theo Muji-a ý tưởng. Mặc dù đối với các lơ lạc tư mà nói, tuổi thơ của hắn gặp qua được tương đối thê thảm, nhưng là hắn tương lai tuyệt đối sẽ một phiến quang minh. Si nắc xe tiểu lục địa, buộc ma bình nguyên. Bầu trời mờ mờ dưới, một tòa trống giống bầu trời thành phố. Một đảo không gian vết sách từ không tới có, chậm rãi xuất hiện. Một vị mặt mũi già nua, nhưng là thân thể cao lớn, sắc mặt đỏ thắm lão long người bước dẫn đầu đi ra. Sau đó, hắn sau lưng vậy đi ra mười mấy vị ngạch sinh hai sừng long nhân. Tốt như vậy một thành phố, cứ như vậy cho chìm. Thật đúng là đáng tiếc nha. Dẫn đầu đi ra ông già mắt nhìn xuống phía dưới đã không có một vật thành phố. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Đó là một tòa thiết kế cùng hoạch định tương đương nghiêm cẩn thành phố. Phủ thành chủ, khu dân cư, khu buôn bán, trại lính, tường thành, pháo tháp, một thành phố lớn hẳn có hết thảy. Tòa thành thị này cũng đều có. Phương tiện gìn giữ cũng tương đối hoàn thiện. Không lành lặn chỗ hư hại không hề nhiều. Chỉ cần tu sửa một chút, an trí 100.000 loài người, căn bản cũng không thành vấn đề. Tốt như vậy một thành phố, lại muốn chìm vào trong đất. Thống chiến bộ đám người kia đầu óc là làm sao mọc ra, nghe được lão long người than thở. Đi theo sau lưng một người long nhân vậy lên tiếng phụ họa nói. Xem hướng thành thị phía dưới lúc, trong mắt vậy tràn đầy thương tiếc. Nói nhảm liền không cần nói nhiều. Đây là tới từ thống chiến bộ mệnh lệnh. Thống chiến bộ là tuyệt đối chưa làm gì sai. Bọn họ nếu hạ như vậy mệnh lệnh, như vậy tất nhiên thì có làm như vậy đạo lý. Chúng ta chỉ dùng phục tòng mệnh lệnh là được. Ngươi đây là cái gì tư suy nghĩ gì, chỉ cần là thống chiến bộ ra lệnh là đúng. Thống chiến bộ cũng là do mỗi cái chủng loại chọn đi ra ngoài. Bọn họ cũng là sinh vật. Ở xác suất lên mà nói, bọn họ cũng là sẽ sai lầm. Thống chiến bộ đúng là sẽ sai lầm. Nhưng là sai lầm cũng chỉ là thành lập ở tin tức chưa đủ dưới tình huống. Ở tin tức hoàn thiện dưới tình huống, ngươi lúc nào nghe nói qua thống chiến bộ sẽ sai lầm? Ở trong đó chính là tùy tiện sách đi ra một đầu địa tinh. Ở chỉ số thông minh lên cũng có thể nghiền ép ngươi. Ngươi bị đồng bạn nói mình sẽ bị địa tinh ở chỉ số thông minh lên cho nghiền ép. Long nhân nhất thời liền thốt nhiên giận dữ. Các ngươi muốn bị trừng phạt sao? Si nắc xe đất hạ minh văn quy định. Không được có bất kỳ kỳ thị trời xanh có thiếu sót chủng tộc. Địa tinh mặc dù rất khó sản sinh ra cường đại siêu phàm cá thể, nhưng là địa tinh nhưng là trời xanh trí giả như vậy thấp cùng chủng tộc có dòng người biểu môi khinh thường. Đối với bọn họ mà nói, địa tinh chỉ có thể coi như là dùng cho tiêu hao nô bộc. Nhưng là ở si nắc xe bên trong, một ít địa tinh xuất hiện ở si nắc xe tầng quản lý bên trong, địa vị áp đảo tuyệt đại đa số long loại trên. Được rồi, nếu đều đã tiếp nhận nhiệm vụ như vậy thì muốn đàng hoàng thi hành. Nghe được phía sau mình ở đây bắt đầu là si nắc xe tránh lệnh mới bắt đầu tranh luận không nghỉ long nhân, lão long người có chút bất đắc dĩ quay đầu dày một câu. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ đi. Như vậy nhiệm vụ nếu như thất bại, các ngươi nói không chừng sẽ còn bị một vị địa tinh cho khiển trách đâu. Ở dẫn đầu lão long người dưới mệnh lệnh, đi theo hắn cùng chung mà đến mười mấy vị long nhân cũng trung thực xuống. Bắt đầu thi triển pháp chú, thần bí khó lường thần chú, dẫn sắt siêu phàm lực. Sau đó xuyên qua thời không, liên thông e ra si thế giới diễn sanh ra bán vị diện cùng dị không gian. Một đảo lại một đảo cửa không gian. Ở nơi này một tòa hơi cũ nát bầu trời thành phố xuất hiện. Sau đó các loại các dạng ma quái từ nơi này chút cửa không gian bên trong chen chúc ra. Bọn họ bị những thứ này long nhân pháp sư quơ pháp trưởng toàn bộ đều xua đuổi vào thành phố bên trong. làm tòa thành thị này bị đến từ vị trí khác mặt các quái vật hoàn toàn chiếm cứ lúc đó. Những thứ này long nhân pháp sư tản ra, đứng ở tòa thành thị này chung quanh, hình thành một đảo hoàn mỹ tròn vòng. Sau đó ở long nhân dưới sự dẫn đường, bắt đầu ký kết liền một tòa khổng lồ phong ấm pháp trận, đem đúng thành phố lành lặn phong ấm đứng lên, cùng ngoại giới cách ly. Tiếp theo chính là tiến hành một bước cuối cùng, nhìn đã bị phong ấm đi vào đếm lấy vạn kế quái vật, trở thành một cái quái vật xào huyệt thành phố. Long nhân pháp sư huy động mình pháp trượng, sau đó tụng niệm thần chú, dẫn động đất đai bên trong thổ nguyên tố, để cho nó sinh động. Mà theo lão long người pháp trượng huy động, cái này một mảnh vực mặt đất bắt đầu hơi chấn động. Tòa thành thị này biên giới bên trong nổi lên một đảo cái khe lớn. Cái này cái khe lớn hết sức ngay ngắn vần quanh cái thành phố này một vòng, đem cùng đất đai chung quanh hoàn toàn cắt rời. Sau đó ở một hồi trong tiếng ầm ầm, cái này một tòa bị phong ấm thành phố bắt đầu ùn ùn chìm vào trong đất. Sau đó vô tận đất đá ào ào rơi xuống, đem đúng thành phố vậy chôn ở trong đó. Hoàn thành nhiệm vụ liền nhìn hoàn toàn chìm vào trong đất quái vật xào huyệt, lão long người hài lòng gật đầu một cái. Liên quan tới nhiệm vụ của lần này, hắn có rất nhiều nghi ngờ. Thí dụ như, tại sao phải đem cái này một tòa gìn giữ hoàn hảo thành phố chìm vào trong đất? Tại sao phải kêu gọi như thế nhiều quái vật đem phong ấm ở trong đó? Hơn nữa cái này phong ấm pháp trận rõ ràng không đúng, phía trên có vấn đề rất lớn. Bất quá, vị này lão long người biết, đây không phải là hắn hẳn tìm tòi nghiên cứu, kêu gọi quái vật pháp thuật, phong ấm thành phố pháp trận. Những thứ này toàn bộ đều là đi theo nhiệm vụ cùng chung hạ phát tới. Cái này đồng dạng là thống chiến bộ an bài. Có một số việc không nên biết liền không nên đi thăm dò nguyên nhân. Nếu không bị ma uyên si nắc xe ngành tình báo người tìm tới cửa uống trà, sẽ để cho người rất không vui. Đi, chúng ta đi một cách địa điểm kế tiếp, móc ra đồng hồ quả quyết, nhìn một chút thời gian, thấy mình đã đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, lão long người hài lòng gật đầu một cái. Sau đó huy động pháp trưởng biến dạng không gian, hắn mang mình phía sau đám này mới vừa từ học viện bên trong tốt nghiệp học viện pháp sư đi thi hành hạ một đạo nhiệm vụ. Mà đang ở những thứ này long nhân pháp sư mới vừa rời đi không lâu, liền lại có một đội trên mình quanh quẩn nguyên tố ánh sáng pháp sư biến dạng không gian hạ xuống. Bọn họ nhìn mới vừa bị phiên động mặt đất, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó đặc biệt thuần thục xây dựng một đạo truyền tống pháp trận, sau đó liên tục bước vào đạo này. Chỉ có thể duy trì 15B pháp trận bên trong, biến mất không gặp. Cùng lúc đó, ở che chôn dưới đất bên trong, đi theo mấy chục ngàn con quái vật cùng chung bị phong ấm chặt dưới đất trong thành phố mặt. Cái này đối với pháp sư tiếp liền xuất hiện, mà tại xuất hiện đồng thời, mấy chục đối với sâu kín thú đồng nhìn về phía bọn họ. Sau đó, những thứ này ma quái toàn bộ chạy mất dạng. Đã làm qua một lần, lần thứ hai tốc độ liền nhanh một chút. Mau sớm an trí tốt những quái vật này, cho chúng phân ra mình lãnh địa. Cùng xào huyệt dẫn đầu pháp sư đứng ở một tòa nhà dân nóc phòng trên, bình tĩnh ra lệnh. Bọn họ nhận được nội dung nhiệm vụ chính là tiến vào phong ấm thành phố bên trong, sau đó đem những thứ này được triệu hoán mà đến quái vật phân loại an trí tốt. Những thứ này được triệu hoán mà đến quái vật đều đã đi qua tính toán, từ cấp thấp nhất phế đất chuột đến nhất cao đẳng bảo viêm rồng đất, có thể hoàn mỹ xây dựng ra một đảo có thể lâu dài tuần hoàn đi xuống cỡ nhỏ sinh thái liên. Những quái vật này được triệu hoán tới đây, trực tiếp nhét vào loại này thành phố bên trong, kinh qua một đoạn thời gian chém giết lẫn nhau, sẽ tự nhiên tạo thành một đảo vòng sinh thái. Nhưng là Phi Lạc phủ tư phương diện tựa hồ không muốn chờ đợi lâu như vậy, bọn họ muốn phải lập tức thành hình, có thể tiến hành thí nghiệm vòng sinh thái. Bọn họ sẽ ở cái thành phố này các ngõ ngách bên trong trồng có thể hắc ám bên trong, hấp thu rời rạc nguyên tố sinh trưởng loại dương xì, làm cho này chút sinh hoạt tòa thành thị này bên trong cấp thấp quái vật cơ bản nhất nguồn thức ăn. Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 866 đại lục cấp thí luyện tràng đất đai ở nổ ầm. Một khối lại một khối cứng rắn nham thạch bị núi non trùng điệp người khổng lồ ngưng tụ ra. Bọn họ dựa theo bản vẽ, ngưng tụ ra đại khái hình thái sau đó, đem giao cho phong phú hơn có nghệ thuật hơi thở vân cử nhân, để cho bọn họ tiến hành hai lần chế biến, làm ra tinh xảo hơn pho tượng. Một tòa cao đến 100 mét đá lớn trên, thú ma kỵ sĩ Leon nhìn phía dưới lui tới các người khổng lồ, trong lòng suy nghĩ phiêu bay. Nhớ lại trước đây không lâu, Muzia tìm hắn tiến hành một phen nói chuyện. Gần đây tu hành tình huống như thế nào? Ngồi ở thủy tinh trên ngai vàng, ôm cả người bình thường người trưởng thành loại so còn lớn hơn đồ sổ, anh chọc cười chơi. Muzia nụ cười hòa ái dễ thân cận nhìn phía dưới thú ma kỵ sĩ. Rất thuận lợi, ta sắp đột phá đến truyền kỳ cấp 7. Nhìn Muzia trong ngực mặt mũi theo có mấy phần tương tự đồ sổ anh, Leon đáp lại, đồng thời cũng ở đây yên lặng suy đoán Muzia cho đòi gặp hắn nguyên nhân. Hắn ở Sinaxe cảm giác tồn tại không hề cao, mặc dù hắn có cùng cấp truyền kỳ cử long địch nổi sức chiến đấu, nhưng là lại cũng không được coi trọng. Bởi vì ở Sinaxe bên trong cổ long thật sự là quá nhiều. Hắn tùy tiện đến vậy một tòa vân đảo quán rượu bên trong uống trà, nói không chừng cũng có thể đụng tới một đầu ở kể chuyện đồng thao cổ long. Vẫn là hiển lộ thân phận thật sự. Như vậy dưới tình huống, hắn cơ hồ không có nhiều ít cảm giác tồn tại. Coi như là hắn sắp đột phá đến truyền kỳ cao cấp cũng là như vậy. Hôm nay Sinaxe đất là đáng mặt đảo rồng, hơn hắn một cái, thiếu hắn một cái, đối với Sinaxe cũng không có nhiều ảnh hưởng. Leon, ta tìm ngươi là cấp cho ngươi bày một đạo nhiệm vụ, phát hiện mình theo vị này thú ma kỵ sĩ thật sự là không có gì tốt trò chuyện. Muzia suy nghĩ một chút, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Mời ngài phân phó. Leon thân thể đứng nghiêm, hắn có thể trưởng thành đến bây giờ bước, Sinaxe che chở là nhất nguyên nhân trọng yếu. Thứ nhì, còn có Sinaxe đối với tu hành của hắn tài nguyên không thêm hạn chế cung ứng, là liên quan tới các ngươi thú ma kỵ sĩ truyền thừa vấn đề. Muzia sờ cằm một cái, mặc dù ở tộc người bên trong có rất nhiều căn bản là không có đầu óc người, cảm thấy thú ma kỵ sĩ đã không có tồn tại cần thiết, nhưng là cá nhân ta vẫn là cảm thấy thú ma kỵ sĩ là phải truyền thừa xuống nghề. Leon mím môi một cái, không nói gì. Ở hôm nay thời đại, thú ma kỵ sĩ đã tàn lụi đến trình độ nào, Leon trong lòng biết bụng minh. Lấy hắn thân phận bây giờ, lại cũng không có đụng phải trừ phụ thân hắn ra vị trí thứ hai thú ma kỵ sĩ, dĩ nhiên cũng không phải là không có, mà là những cái kia thú ma kỵ sĩ hành tung thật sự là quá bí mật. Thường thường làm hắn nhận được tin tức sau đó, những cái kia thú ma kỵ sĩ nhất thời liền biến mất không thấy. Đã từng bảo vệ tộc người phồn vinh lớn mạnh kỵ sĩ, đến hiện đại lại muốn xem con chuột như nhau trốn tránh tránh, không dám quang minh tránh đại hiển lộ tung tích. Biết bao buồn cười. Cho nên ta hao phí không ít tài nguyên thu thập thú ma chi nhận, cho đến bây giờ đã hơi có một ít thành quả. Muzia vung tay lên một cái, tổng cộng 17 chuôi lấy trường thương, đoàn kiếm, dao găm cùng thường gặp kiểu binh khí trôi lơ lửng ở Leon trước mặt. Những binh khí này bụi đất phát phát, tướng mạo xấu xí, có chút nhìn dáng dấp đã luôn lạc tới cần hồi lò nặng tạo bước. Nhưng là những thứ này chính là thú ma chi nhận, đạt được hắn thừa nhận loài người có thể thức tỉnh nó lực lượng chân chính, cho gọi ra thú ma khôi giáp. Điện hạ vậy trôi lơ lửng ở trước mặt mình những thứ này thú ma chi nhận, cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng, Leon trên mặt hiện ra vẻ kích động. Thú ma kỵ sĩ nghề nghiệp này cần phải tiếp tục truyền thừa tiếp. Những thứ khác quốc gia ta không biết, nhưng là ta đế quốc cần thú ma kỵ sĩ tồn tại, cho nên mệnh lệnh ta ngươi làm cho này chút thú ma chi nhận bố trí truyền thừa chi địa, cho chút tìm chủ nhân mới tuân lệnh. Hoàn toàn không biết nên như thế nào bố trí truyền thừa đất, Leon bị Muzia nói kích thích được tâm trạng ngẩng cao, trực tiếp quỳ một chân tiếp ra lệnh. Leon, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Leon kỷ niệm thời điểm, một đạo hơi âm thanh trầm mạnh truyền vào hắn trong tai. Leon cúi đầu xuống, nhất thời liền thấy được một vị cao lớn núi non trùng điệp người khổng lồ đang nhìn hắn. Ta đang suy tư nên như thế nào hoàn thành Muzia bố trí tới nhiệm vụ. Leon nhìn tên này núi non trùng điệp người khổng lồ, có chút ngượng ngùng nói ra hắn khốn khổ. Đây là một người thân thể cao đến 60 mét núi non trùng điệp người khổng lồ. Hắn đã thu được Titan ban cho máu, đột phá chủng tộc cực hạn. Không biết nên làm sao bố trí truyền thừa chi địa sao? Nhìn như thật thà núi non trùng điệp người khổng lồ cười ha hả nói. Ngạch đúng. Vậy Leon có chút lung túng gật đầu một cái. Hắn thú ma chi nhận là hắn từ phụ thân nơi đó lấy được, tựa hồ không có trải qua cái gì đặc biệt chuyện khó khăn tình. Gì cũng không biết, ngươi liền dám tiếp nhiệm vụ này? Núi non trùng điệp người khổng lồ ánh mắt quái gì nhìn Leon. Lúc ấy quá kích động, Leon có chút lung túng cười một tiếng. Hắn biết si nắc xe kế hoạch. Một vị kia Titan cùng Long Chi Tử chuẩn bị thành lập một cái đế quốc, một cái do trường sinh trùng thống trị đế quốc. Thật ra thì thành lập truyền thừa chi địa, vậy không có gì khó. Loại chuyện này chúng ta quen thuộc. Thấy Leon thần sắc, núi non trùng điệp người khổng lồ bờ du tùy tiện vung tay lên. Ngươi có biết hay không, ban đầu si nắc xe là làm sao sàng lọc đi ra thứ nhất đời long nhân? Ta nghe nói qua một ít. Nghe nói là có thiên phú lên đo, còn có ý chí lên sàng lọc đúng. Ban đầu sàng lọc long nhân vậy một đạo thực tập đường, ta liền nhân xâm liền xây cho nên. Cho nên nói, trở thành một người thú ma kỵ sĩ, cần gì dạng điều kiện trở thành thú ma kỵ sĩ? Điều kiện ý chí kiên định, rét áp như thù, không tham quyền thế, không mộ danh lợi. Thảo nào các ngươi thú ma kỵ sĩ số lượng như thế thiếu. Nghe được Leon nói ra một đống lớn điều kiện, núi non trùng điệp người khổng lồ nhích mép một cái. Hắn sờ một cái đầu mình, ý chí phương diện được rồi, chỉ cần bố trí một cái dần dần tăng cường trọng lực con đường là được. Những thứ khác thì phải mời những cái kia pháp sư tới, mời bọn họ bố trí một ít ảo tưởng pháp trận. Si nắc xe động tác rất nhanh, ở Leon tiến hành xin sau đó, lúc này thì có pháp sư đã tới cái này một tòa không ngừng có đá lớn xin, rồi sau đó nặng xuống lớn công trường. Sau nửa tháng, Leon đứng ở đá sơ cái hình thức ban đầu nơi thực tập bầu trời, vậy không tự chủ xoa xoa lỗ mũi, nhìn về phía bên người núi non trùng điệp người khổng lồ. 12 đạo khảo nghiệm có phải hay không thật là quá đáng? Cái này 12 đạo khảo nghiệm cũng là dựa theo ngươi nói ra yêu cầu mà thiết lập. Nghe được Leon mà nói, núi non trùng điệp người khổng lồ bờ du lườm một cái. Nếu như ngươi cảm thấy quá nhiều, có thể tháo bỏ mấy đạo. Không cần, Leon lung túng cười một tiếng. Hắn chậm rãi hạ xuống, đi tới đã đến gần làm xong nơi thực tập lên, sau đó bước vào. Hắn muốn hôn thân thể nghiệm cách này 12 đạo khảo nghiệm. Thú ma vinh quang đi ở đạo thứ nhất thực tập trên con đường. Leon cảm giác hạ xuống đến trên người mình trọng lực, biểu thị không có áp lực chút nào. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái học hỏi con đường này hai bên những cái kia điêu khắc bích họa. Những thứ này đều là các người khổng lồ căn cứ một ít trường sinh trùng đủ thu thập được liên quan tới thú ma kỵ sĩ tư liệu mà điêu khắc chân thực sự tích. Ước chừng xài một ngày thời gian mới trải qua hoàn 12 đạo thực tập Leon. Đi tới cuối cùng chi địa, nơi này đứng sừng sững một vị lại một vị người mặc áo giáp thú ma kỵ sĩ đá lớn pho tượng. Thú ma kỵ sĩ vinh quang ếp sẽ truyền thừa tiếp thấy những thứ này thú ma kỵ sĩ pho tượng. Còn có những thứ này pho tượng dưới chân điêu khắc từng cách liên quan tới thú ma kỵ sĩ sự tích. Leon trầm mặt đem Muzia giao cho hắn thú ma chi nhận tắm ở những thứ này pho tượng dưới chân trên đài cao. Hắn có thể tin chắc, chỉ cần thông qua cách này 12 đạo khảo nghiệm người, cách này có thể cầm lên trong đó một chuôi thú ma chi nhận, trở thành thú ma kỵ sĩ. Leon đem tất cả thú ma chi nhận toàn bộ cất xong sau đó, đi tới bầu trời bên trong. Sau đó trầm mặt nhìn đến từ si nắc xe mấy vị cổ long liên thủ đem cách này một tòa thú ma truyền thừa chi địa phong ấm. sau đó đem trục xuất tới một tòa bán vị diện bên trong. Tiếp theo, ta nên đi làm một chuyện cuối cùng. Leon đưa tay rút ra mình thú ma chi nhận, sau đó triệu hoán ra mình thú cưới. Hắn đem đi thế giới các nơi, tự mình sàng lọc ra thích hợp trở thành thú ma kỵ sĩ loài người, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đến si nắc xe tiểu lục địa. Mà đây là đối với muốn trở thành là thú ma kỵ sĩ loài người mà nói, trọng yếu nhất thứ 13 đạo khảo nghiệm, hoặc là nói đạo thứ nhất khảo nghiệm. Con trai à, thấy không, cha ngươi đây là ngươi hao tốn nhiều ít tâm tư. Ngu Di A ôm mình nhi tử thẻ Nga Lạc Tư, đứng ở bay đầy liền hơn ngàn đạo nửa trong suốt màn sáng gian phòng bên trong. Cái này mỗi một đạo màn sáng, phía trên cũng hiện lên từng ngọn sắp thành hình, hoặc là đã thành hình mê cung cùng truyền thừa chi địa. Đây là Ngu Di A vì bồi dưỡng mình nhi tử là dự tính ban đầu, mà nghĩ ra được. Một cái phạm vi bao trùm toàn bộ tiểu lục địa siêu cấp công trình. Hắn muốn làm cho cả si nắc xe tiểu lục địa biến thành một cái tràn đầy cơ hội kỳ tích đại lục. Muvia phải đem si nắc xe tiểu lục địa lên tất cả thành phố, cũng cải tạo thành tràn đầy quái vật cùng cơ hội địa cung, nghề truyền thừa, thần binh lợi khí, bí thuật, tài bảo. Tương lai, chỉ cần đi vào địa cung bên trong, chém chết quái vật tồn tại, cũng có thể lấy được đủ để thay đổi bọn họ vận mạng cơ hội. Đây là Muzia vì đào tạo được mình nhi tử mà kiến tạo ra một cách đại lục cấp thí luyện tràng, đồng thời cũng là một cách hấp dẫn người miệng biện pháp tốt nhất. Si nắc xe lần trên đại lục sinh vật đã bị Muzia quân đoàn cho giết không nhiều lắm, bây giờ Muzia cần mỗi cái chủng tộc sinh vật bổ túc trong đó. Nếu không, không có ai miệng cơ sở, hắn thành lập cái gì đế quốc, thành lập một cái nhân khẩu vẫn chưa tới triệu đế quốc. Đây là đang khôi hài đi 10 đại đế quốc bên trong, số lượng dân số ít nhất một cái. Hắn quốc dân số lượng vậy vượt qua 1 tỷ. Hoa à, thẻ Nga Lạc Tư không rõ ràng Muvia nói là ý gì, hắn vẻn vẹn chỉ là tò mò đánh giá quanh quẩn chung quanh hắn rầm rạp chẳng chịt màn sáng. Phát ra một ít liền chính hắn cũng không rõ ràng là ý gì tiếng kêu. Muốn trở thành một vị hoàng đế, ngươi liền phải biết trên đầu mình đế quan nặng, cho nên xin lỗi. Con trai Titan cùng Long Chi Vương 87 chương 867 rơi vào phàm trần du ngoạn đỉnh núi. Hắn khởi điểm quá cao. Muzia ngắm nhìn lấy xí thiên thần hình thái cùng một nhóm hoa tiên tử chơi đùa Iolot, hơi thở dài một cái. Iolot theo hắn của ban đầu chênh lệch quá nhiều. Nếu như là cùng thời kỳ nói, hắn nhi tử khẳng định treo đánh hắn của ban đầu. Không có biện pháp, hắn theo Mivulela tạo ra Iolot thời điểm, thực lực so phụ mẫu nàng ban đầu thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Kim Long Nương cùng An Ngó có bầu Muzia thời điểm, cũng còn không có đột phá đến truyền kỳ. Muzia cùng Mivulela có bầu Iolot thời điểm, Muzia đã sắp đột phá đến truyền kỳ cấp 7, mà Mivulela lúc ấy cũng là truyền kỳ cấp 5. Loại này thực lực còn có thể có bầu con cháu, cũng có thể cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Hơn nữa không chỉ là thực lực lên chinh lịch, ở sinh mạng tầng thứ lên, Muzia cùng Mivulela vậy hoàn toàn vượt qua khi đó Kim Long Nương cùng An Ngó. Muzia dĩ nhiên là không cần nhiều lời, hắn ra đời không bao lâu liền đón nhận ông ngoại Timothy tặng cho hắn nguyên lực, tiến hành một lần lột xác. Hắn hình thái sinh mạng vô hạn tiếp cận với Long Vương, mà Mivulela bằng vào nàng huyết mạch cấp bậc, trực tiếp trở thành xí thiên thần tộc công nhận đệ nhất thiên tài. Nàng huyết mạch là thiên thần tộc gần 100.000 năm qua mạnh nhất, trừ xí thiên cổ thần đệ nhất hậu duệ, cũng chưa có lại so nàng huyết mạch càng là thuần túy xí thiên thần rồi. Cho nên Iolot nhận Muzia theo Mivulela một số lực lượng, có thể tùy ý ở Titan, xí thiên thần cùng Kim Long, ba loại hình thái bây giờ tự do chuyển đổi. Hơn nữa có thể tùy ý đem hai loại, thậm chí là ba loại hình thái tiến hành thống nhất. Thiên phú như vậy đã hoàn bảo ban đầu Muzia, mà Iolot mới bắt đầu thực lực lại là mạnh kinh người. Hắn ra đời thì có bay lên trời lực, đây là hoàng kim cấp đặc thù một trong. mới vừa mới sinh ra liền có như vậy lực lượng. Quả thật có chút quá đáng. Trừ một ít vô cùng là đặc thù chủng tộc trở ra. Cơ hồ không có bất kỳ một người nào trường sinh loại là ở mới vừa sanh ra thời điểm liền có quá lực lượng mạnh. Khởi bước quá cao. Ở một ít tồn tại trong mắt. Có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Liền lấy Titan tộc là ca. Những cái kia sử thi Titan. Chẳng lẽ liền không có cách nào nâng cao Titan tộc hạn chót. Bọn họ dĩ nhiên có loại năng lực này. Nhưng là căn bản cũng không có cần thiết. Nâng cao chủng tộc hạn chót. Trăm hại mà không một lợi. Thực lực càng mạnh. Đối thủ liền càng thiếu. Đối với trưởng thành đến truyền kỳ Titan mà nói. Bọn họ thường xuyên gặp phải như vậy vấn đề khó khăn. Ở thực lực yếu lúc nhỏ. Ngược lại có thể tùy ý tìm được cùng mình đánh một trận đối thủ. Ngươi cũng sớm đã làm ra quyết định. Còn như thế lẩm bẩm làm gì nghe được Mujia mà nói. Một bên Mihulela tâm tình phức tạp nói. Mặc dù nàng thích chiến đấu. Tính cách so với chi thông thường xí thiên thần dụ mà nói. Vậy so với là bá đạo. Nhưng là nàng đồng dạng là xí thiên thần dụ. Nàng không đành lòng mình nhi tử chịu khổ. Iolot Mujia đi tới đang chơi đùa Iolot trước mặt. Thế nào? Phụ thân đang cùng hoa tiên tử chơi đùa Iolot ngẩng đầu nhìn về phía đi về phía phụ thân hắn. Hắn bản năng cảm thấy có một ít không ổn. Ngươi giải trí kỳ đã kết thúc Mujia nắm mình lên đứa nhỏ. Đem hắn nâng ở lòng bàn tay lên. Ở hắn ánh mắt mê mang bên trong. Một tầng màu vàng kim thần quang từ Mujia trên thân thể tràn ngập ra. Một quả lại một quả phù văn ký kết. Tạo thành phù văn pháp trận. Không rơi xuống Iolot thân thể bên trong. Phụ thân. Ngươi làm gì vậy thấy tiếp liền rơi vào thân thể mình bên trong pháp trận. Không có cảm giác được khí tức nguy hiểm Iolot tò mò đưa tay ra. Thậm chí còn muốn đem bắt tới trong tay. Nhưng là hắn phát hiện. Những thứ này hắn toàn bộ đều không chạm được tới. Đây là phong ấm pháp trận Mujia giải thích. Những thứ này sẽ tạm thời phong ấm lại mạch máu ngươi lực lượng. Còn có ngươi đoạn thời gian này trí nhớ. Bất quá không cần lo lắng. Làm ngươi trưởng thành đột phá truyền kỳ sau đó. Những thứ này pháp trận liền sẽ toàn bộ bể tan thành ngươi tất cả lực lượng sẽ toàn bộ trở về. Phụ thân. Ta thật là mệt sao lúc này Iolot đã không nghe rõ Mujia đang nói gì. Hắn cảm giác cặp mắt mình ra gì thường nặng nề. Không ngừng được muốn hợp chung một chỗ. Dần dần. Hắc ám bao phủ hắn thì giới, hắn trước mắt hết thảy tất cả cũng dần dần mơ hồ, lâm vào hắc ám bên trong. Ngươi bây giờ trải qua hết thảy, đều đưa khiến cho tương lai ngươi đổi được càng cường đại hơn Mujia nhìn bị mình nâng ở lòng bàn tay lên. Hơi thở dần dần suy sụt, thân thể không ngừng thu nhỏ lại Iolot. Trong lòng hơi có chút không đành lòng, nhưng là hắn rất nhanh liền ngoan hạ tâm lai. Lấy hắn thế lực bây giờ. Không làm như vậy nói. Hắn rất có thể sẽ nuôi ra một cái siêu cấp đời 2 đi ra. Nếu như ném tới Titan tộc mà nói. Liền sẽ đào tạo được một cái đối với chiến đấu có vô cùng nhiều hứng thú yêu thích tồn tại. Mujia nếu như không có trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Hắn bây giờ có thể sẽ theo thông thường Titan khác biệt không lớn. Nhất hơn chính là theo thông thường Titan so sánh. Sẽ có một ít long tính cách. Nói thí dụ như tham tiền háo sắc cái gì. Mà ném tới xí thiên thần tộc mà nói. Sẽ biến thành hình dáng gì thăm hắn đại cứu ca tức phổ đi. Có như vậy cao thiên phú. Nhưng chỉ là yên lặng làm một cách làm vườn trùng cỏ cá mặn. Cơ hồ không có quá lớn theo đuổi. Mà long tộc giáo dục. Mỗi cái chi nhánh cũng không giống nhau. Truyền thống kim long giáo dục. Giống như là đem mình đứa nhỏ đặt ở một cái có hài lòng đức hạnh quý tộc nhà nhờ nuôi. Như vậy phương thức Mujia vẫn là không đồng ý. Bởi vì coi như là tính cách cao hơn nữa quý tộc cũng sẽ có một vòng. Loài người quý tộc ở không có cố kỵ dưới tình huống chơi ra chủng loại. Coi như là ác ma thấy được cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Phong ấm đến loại trình độ này có cần không nhìn ở Mujia trong tay thu nhỏ thành theo loài người bình thường trẻ sơ sinh không bao lớn khác biệt Iolot. Mithulela có chút đau lòng hỏi. Từ vi mạc bên trong quật khởi, du ngoạn đỉnh núi, mới có thể đứng được vững hơn. Không sợ bất kỳ sóng gió, Muzia ánh mắt kiên định đáp lại. Hắn khởi điểm quá cao, cái này thật không tốt, sẽ để cho hắn dưỡng thành một ít thói quen xấu. Nếu như Muzia không đúng Iolot làm ra bất kỳ xử lý, mặc cho hắn ở Sinaxe bên trong tự do trưởng thành, thiên phú siêu nhiên hắn ước sẽ ở một phiến tân bốc cùng nghinh hợp trong tiếng dần dần trưởng thành. Hoàn cảnh như vậy sẽ nuôi ra một cái dạng gì người, có thể tưởng tượng được. Ta sẽ phụng bồi hắn cùng chung trưởng thành. Mithulela từ Muzia trong tay nhận lấy đã đổi được như người loại vậy nho nhỏ một đoàn Iolot, trong mắt tràn đầy yêu thương vẻ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phụng bồi hắn cùng nhau trưởng thành. Muzia ôm Mithulela, nhìn về phía bởi vì bị phong ấm mà rơi vào ngủ say bên trong Iolot. Bất quá, ở chỗ này trước, chúng ta cần phải có một cái thân phận mới, ngụy trang một chút. 10 năm sau đó, Sinaxe tiểu lục địa, Đông Bộ, Thánh Viêm Thành, Thánh Viêm Tiểu học, lớp 5 ban 23 tuần lễ trước tiến hành chủ yếu chủng tộc ngôn ngữ khảo nghiệm, kết quả đã đi ra rồi. Phía dưới bắt đầu công bố thành tích, ôm một chồng thật dày là cuốn ngôn ngữ lão sư. Đi vào cấp bên trong, vốn là an tính gì thường phòng học nhất thời thì trở nên được châm rơi có thể nghe. Bầu không khí đột nhiên thì trở nên được khẩn trương lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đứng ở trên bục giảng thay đổi bài thi, mặt không cảm giác lão sư như lâm đại địch. Em Minza Lin 57 điểm không đạt tới cách. Sạc Lơ Che Nét 58 điểm không đạt tới cách. Phàm là bị niệm đến tên chữ học sinh tiểu học, trên mặt nhất thời liền lộ ra một phiến vẻ tuyệt vọng. Bọn họ có thể tưởng tượng về đến nhà sau đó, hướng phụ mẫu nói lên mình thành tích sau đó, sẽ phải chịu dạng đãi ngộ gì. Alisa 87 điểm tốt đẹp. Đọc đến đây thời điểm, ngôn ngữ lão sư biểu tình trên mặt vậy hòa hoãn một ít, ít nhiều gì vậy lộ ra một ít nụ cười. Dĩ nhiên, lúc này bị niệm đến tên chữ học sinh trên mặt vậy tương đối vui vẻ. Bọn họ về nhà cũng coi là có một câu trả lời, một ít tương đối rộng cho, thậm chí còn có thể lấy được một ít tưởng thưởng. Vô Bè Ly 99 điểm. Ưu tú Iolot làm hết. Đặc biệt ưu đọc đến đây thời điểm, ngôn ngữ lão sư ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở trước nhất ship một vị tóc đen kim đồng đứa bé, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Này chỉ có thể coi như là người học sinh này ổn định phát huy mà thôi. Ước man, làm hết đặc biệt ưu. Làm lại đọc lên ba cái tên chữ sau đó, ngôn ngữ lão sư ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Lần này thi, lớp chúng ta tổng thể thành tích ở lớp bên trong xếp hạng thứ trước. Những thứ này thi đậu toàn phần bạn học, bọn họ công không thể không. Mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cảm ơn những bạn học này. Theo lời của lão sư âm rơi xuống, phòng học bên trong vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Mỗi một cái vỗ tay các bạn học trên mặt đều là bình thản như nước diễn cảm. Loại chuyện này bọn họ đã thành thói quen. Những người này đều là quái vật sao? Loại này căn bản cũng không cho người đường sống, bài thi lại có thể cũng có thể thi làm hết. Đầu óc của bọn họ cũng là làm sao mọc ra? Bọn họ nhìn như theo chúng ta như nhau, nhưng là trên thực tế căn bản liền theo chúng ta không phải cùng một loài. Ta nếu có thể có bọn họ một nửa thông minh tài trí, ta trở về nhà thời điểm ba ta cũng sẽ không đánh ta. Ta không muốn một nửa, ta chỉ cần 1/3 là đủ rồi. Ở nơi này một phiến không hề coi là tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, một ít học sinh tiểu học không nhịn được thấp giọng trao đổi. Đối với trong lớp mấy cái này thi cơ hồ mỗi lần đều là toàn phần quái vật tràn đầy phức tạp tâm trạng. Lão sư làm tiếng vỗ tay dần dần ngưng thời điểm, ngồi ở hàng trước Iolot giơ tay lên. Chuyện gì đối với học sinh xuất sắc, lão sư luôn là gì thường tha thứ. Ta muốn hỏi một chút, cái này một tràng thi, chúng ta lớp có nhiều ít toàn phần? Toàn lớp tổng cộng 1862 người. Cái này một tràng thi bên trong chỉ có 52 vị toàn phần. lớp chúng ta thì có 5 vị ngôn ngữ lão sư mặt mày hớn hở giới thiệu. Hắn dạy dỗ cấp lập tức ra 5 cái toàn phần. Đã thật to vượt ra khỏi trung bình chỉ giá. 52 vị làm hết nghe được toàn phần xấu người Iolot sắc mặt nhất thời liền sụ xuống. Thật là sỉ nhục. Ta đường đường si nắc xe long tộc học viện học sinh cấp 3. Lại có thể ngụy trang thành loại dáng vẻ này chạy tới tham gia ngắn sinh trùng tiểu học thi ếp man nhìn trước mặt mình toàn phần bài thi. Một loại tên là nhục nhã tâm trạng xông lên đầu. Thật không rõ ràng học viện tại sao sẽ bố trí loại này thấp độ khó. Nhưng là nhưng cao treo giải thưởng học phân nhiệm vụ ếp man đem bài thi trước mặt trực tiếp xoa thành cục giấy. Ném vào ngăn kéo bên trong. Cùng không người sau đó. Hắn phải đem tờ này bài thi hủy thi diệt tích. Đây là hắn lịch sử đen tối. Tuyệt đối không thể lưu. Loại này học phân nhiệm vụ hẳn không chỉ ta một con rồng đón nhận. Loại này bài thi đối với ngắn sinh trùng học sinh tiểu học mà nói. Khó khăn đúng là quá cao. Nếu như chỉ có một hai cái thi toàn phần rất bình thường. Nhưng là bây giờ. Chỗ tòa này tiểu học nhưng nhớ lại mấy chục thi toàn phần.